Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com chương 400. Hoang Bắc Thần Điều. Đối mặt hạng năm xưa vô cùng cường thế, Hạo Sắt không hề để ý tới. Dung thân nhoáng một cái, xé trời bác long thuật thi triển ra. Một tay cầm đỉnh, xốc lên cái này nặng nề trong đỉnh thế giới. Trong nháy mắt, cuồng bạo cương phong nguyên khí tịch cuốn tới. Tại lấn vào đến mọi người ba trượng thời điểm lại đảo mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống. Tựa hồ là sợ hãi vô cùng quấn quanh tại mọi người bên người. Một tổ cuồng bạo lôi đình đao khí bay thẳng thương thiên mà. Cuồn cuộn lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ ra. Chính giữa nổi bao hàm vô cùng cuồng bạo lôi điện. Hóa thành đủ loại đao mang ánh đao. Tựa hồ tùy thời hội từ phía trên lỗ hồng trong đánh rớt mà xuống. Khủng bố uy thế như là một chỉ cuồng sư gào thét, lập tức đem Hạo Sắc khí thế áp rơi xuống đi. Cái này là thiên địa nguyên tiên lực lượng. So về những cái kia tầm thường tu sĩ, hạng năm xưa lang thang hoang mạc 300 tuổi vừa mới phá vỡ mà vào thiên địa nguyên tiên chi cảnh. Mặc dù so với hồng hoang chính giữa những năm kia nhẹ cường giả rớt lại phía sau mấy chục thậm chí bách niên, nhưng lại cũng đã nhận được không gì sánh kịp chỗ tốt. Một khi phá cảnh, liền đã có được đối với tại thiên địa nguyên tiên tuyệt đối khống chế, mà không giống như là tầm thường tu sĩ như vậy lơ lỏng. Cuồng bạo nguyên khí tại càng thêm cuồng bạo hạng năm xưa khống chế phía dưới, căn bản không cách nào phản kháng. Tối thiểu nhất tại đây mấy trăm trượng không gian chính giữa không cách nào phản kháng mảy may. Đây là hạng năm xưa đối với Hạo Sắt khiêu khích, cũng là ra oai phủ đầu. Vừa ra trong đỉnh thế giới, hạng năm xưa liền quyết định thế tất muốn tại Hạo Sắc trong nội tâm loại kế tiếp chính mình vô địch hình tượng, dùng nhược địch uy. Không biết làm sao Hạo Sắc là bực nào đích nhân vật. Kiếm tiên, một cách bị người khí thế áp bách kiếm tiên còn tên gì kiếm tiên? Không có dũng khí kiếm còn có thể làm cái gì? Đốn quỷ sao? Đối mặt hạng năm xưa khí tức áp bách, Hạo Sắt trong nội tâm một ngụm nộ khí xít gào trở thành đầy trời sắc bén kiếm ý. Chưa từng có từ trước đến nay cuồng mãnh chơi liều lập tức tại hạng năm xưa khí thế lưới lớn chính giữa xé sách ra một cái cử đại khe hở. Bàn tay lớn như nhạc, Hạo Sắt cuồng mãnh vung mạnh động trùng trùng điệp điệp đánh bên phải tay nâng lấy Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chi. Keng, cương mãnh sóng âm chấn động thập phương. Hơn 10 dặm trong phạm vi cương phong đất cát bị xoắn thành một đoàn bột mịn. Một cổ vô địch bá đạo thánh nhân khí cơ ngang dọc tại ở giữa thiên địa. Chìm nổi bất định. Chỉ hơi hơi quét qua liền đem hạng năm xưa oanh ra ngàn trượng có hơn. Cùng lúc đó một khỏa phân bố lấy đạo đạo vết sản kim ngọc trái tim bay tới Hạo Sắt đỉnh đầu chi. Đầu đầu kim ngọc chi quang như tơ thao rủ xuống tại Hạo Sắt quanh người. Khiến cho Hạo Sắt phảng phất hóa thành thái cổ trước khi thánh nhân đến thế gian. Uy năng vô lượng. Thiên địa nguyên tiên chi cảnh rất chu bò sao? Là được trưởng giáo cấp hỏi linh tiên một nhà nào đó cũng không phải là không có chém qua. Chỉ là hôm nay không muốn chạm ngươi mà thôi. Nhiều lời vô ích, ngươi đi. Vô địch thánh nhân chi uy đem hạng năm xưa áp cơ hồ thở không được. Đối mặt Hạo Sắt cường thế, hạng năm xưa biến sắc tại biến. Cuối cùng nói không nên lời một câu đến. Lôi quang lóe lên. Hạng năm xưa đi nhanh hướng phía nam chạy như điên. Dưới đáy ngu con mèo nhỏ một hồi muốn nói lại thôi. Chỉ là thật sâu nhìn một cái trên bầu trời phảng phất giống như vô địch thánh nhân Hạo Sắt liếc. Trong đầu buồn bực cắt nhập hư không. Hóa thành không gian chính giữa một đạo vô ảnh lưu yên hướng về hạng năm xưa phương hướng đuổi theo. A Sắt, làm như vậy có thể hay không có chút quá mức. Bạch Nho nhỏ nhìn qua theo trong hư không đi xuống Hạo Sắt, có phần có chút bận tâm mà nói. Hạo Sắt như cùng một cái bị giẫm vào đuôi mèo nhi nhảy, thế nào gào to la lên nói. Mẹ, cái này tiểu vương bát đàn, ta đối với hắn có hắn đối với ta như vậy quá phần sao? Ngươi tính toán toán. Ta tổng cứu được hắn bao nhiêu lần? Thiên địa biến đổi lớn trước khi đấu chi nhất tộc cùng pháp chi nhất tộc xuất thế cái kia lần tạm thời không tính. Đơn nói 300 năm hoang mạc phiêu linh chính giữa. Ta vì hắn quán thâu qua bao nhiêu lần nguyên khí. Lôi kiếp khó độ thời điểm là ai bỏ sinh liều chết cử động đỉnh cứu giúp. Vốn tưởng rằng đã xem như sinh tử huyên để giao tình. Hỗn đản này rõ ràng trở mặt. Chính mình không có bổn sự đem muội dựa vào cái gì oán đến đầu của ta. Hạo Sắt một tia ý thức bộc phát ra đến. Trong lòng cũng là ủy khuất vô cùng. Dù sao cũng là hơn 300 năm giao tình. Nhưng không cách nào chống lại khảo nghiệm. Cuối cùng nhất còn muốn rơi cái gần như sinh tử tương đối tràng diện. Vô luận đối với ai cũng là một loại trầm trọng đả kích. Bạch Nho nhỏ an ủi đem Hạo Sắt ôm vào trong ngực. Tràn lan mấu tính lại để cho Hạo Sắt cực kỳ hưởng thụ một phen diễm phúc. Kỳ thật ta đối với hắn không có sát ý, nếu quả thật có, vừa rồi hắn cũng đã là một người chết rồi. Hạo Sắt tâm thần ảm đạm mà nói. Thế giới chính là như vậy. Có ít người có thể không chút do dự vì ngươi đi chết. Nhưng đối mặt tiền tài nữ nhân khảo nghiệm thời điểm, lại hồi dứt khoát mà nhưng đích phản bội. Cũng không phải là hạng năm xưa không đủ nghĩa khí, mà là giữa hai người tình không chịu nổi dày vò. A Sắt, ngươi nói về sau ta và ngươi có thể hay không cũng muốn hôm nay đồng dạng sinh tử tương hướng. Bạch Nho nhỏ suy nghĩ phiêu miêu gần như nói mớ thì thảo mà nói. Hạo Sắt hơi khẽ chấn động. Bạch Nho nhỏ đích thoại ngữ làm cho Hạo Sắt trong nội tâm một đạo nhân ảnh hiện lên. Cái kia thiện lương và ôn hòa ngữ yên mỹ mi. Đối mặt ẩn thế tôn môn đại thịnh hồng hoang. Ta và ngươi tầm đó sẽ hay không rút đao khiêu chiến. Ta cảm giác ta chắc chắn sẽ không. Mẹ ta kể thiên hồ nhất tộc mì cốt trời sinh. Nhìn như thủy tính dương hoa mở ngoặt tròn dâm loạn. Phóng đáng không chịu nổi. Nhưng kỳ thực một khi động tình về sau sẽ gặp trầm luôn cả đời. Vi quân sinh. Vi quân chết. Theo một mà cuối cùng. Cảm giác trong ngực Hạo Sắt thân độ ấm. Bạch Nho nhỏ mặt lộ ra một vòng xinh đẹp dị thường mỉm cười. Nương theo lấy đối với tương lai ước mơ. Như là một đóa tại trời đông giá rét trong tách ra ra hoa mai. Như thế đích sinh khí bừng bừng. Chúng ta thiên hồ nhất tục. Giống như là sườn đồi bên cạnh nhất chi mai hoa. Quanh năm cô tịch. Cũng không phải là không người thưởng thức. Mà chỉ là tại chờ đợi đáng giá nàng tách ra bộ dáng. Một khi tràn ra. Mặc dù là lạnh đông hàn ngục. Chúng ta cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Ít nhất. Chúng ta một mực yêu lấy. Nghe Bạch Tiểu Tiểu mạc tên lời tâm tình. Hạo Sắt đột nhiên tránh ra Bạch Nho nhỏ ôm ấp hoài bão. Tựu như vậy sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem Bạch Nho nhỏ cái kia mang theo tí ti ưu thương đồng tử. Trong lòng biết chính mình không cách nào đem toàn bộ yêu cho đối phương. Nhưng giờ này khắc này. Hạo Sắt vẫn là đem hết thảy sở hữu tất cả đều quên. Bốn môi giao tiếp. Nhân gian một mảnh tốt xuân quang. Trăm ngày sau. Hạo Sắt phảng phất một đầu hạnh phúc da lông ngắn con lừa lưng cóng mềm mại không xương Bạch Nho nhỏ. Nhìn qua lên trước mắt sống lớn minh mông cuồn cuộn vạn dặm tường thành. To lớn thái cổ khí tức tại mỗi một khối thanh thạch thành vách tường chi lưu chuyển. Kể ra lấy ngàn vạn năm thời gian lưu động. Đi vào trong thành. Đập vào mắt là một đầu rộng chừng trăm trượng cự tảng đá xanh đường đi. Có thể cho trăm đầu tuấn mã chạy như điên. Từng chiếc các loại kỳ chân dị thú lôi kéo hoa lệ tiên xe ở trong đó qua lại xuyên thẳng qua. Ngựa xe như nước. Nhất phái nhiều loại hoa giống như gấm tình huống. Xa hơn đi xa. Là một mảnh tiếp được bầu trời quỳnh lâu gác cao. Toàn bộ dùng phong cách cổ xưa màu xanh gạch thạch thi che mà thành. Cũng không biết là loại điều nào tài liệu. Mỗi một khối đều nương theo lấy làm nguy nga thành trì trải qua vô tận tuế nguyệt. Người tiến người ra thời điểm, mang đến một loại sinh khí bừng bừng cảm giác. Đây là một tòa rất lớn thành trì. Đây là một tòa giàu có sinh cơ thành trì. Hạo Sắt rất nhanh làm cho tòa lạc tại hồng hoang đại địa nhất phương Bắc Thần Đều rơi xuống đỉnh nghĩa. Hoang Bắc Thần Đều, một tòa theo thái cổ trong năm lưu truyền tới nay thành trì. Truyền thuyết tại đây tòa thần đều chính giữa từng có thần vương luận võ. Từng có đại đế xem tinh. Bất kỳ một cách nào ngươi chỗ xem nhẹ mà mất địa phương cũng có thể cất giấu mọi người chỗ không biết truyền kỳ. Đây là thái cổ bách tộc chính giữa cực kỳ cường đại đấu chi nhất tộc thánh địa. Nơi này là thái cổ đấu thần thần để sinh ra đời chi địa. Tại đây tòa thần bí mà mênh mông thành trì chính giữa. Mỗi ngày đều có được vô số người bầy lui tới ra vào. Thái cổ các loại chủng tộc chi nhân ở chỗ này cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì không công bình đãi ngộ. Có thể trao đổi, mua bán, vui đùa. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực cùng vốn liếng. Ở chỗ này ngươi thậm chí có thể mua được trong truyền thuyết vương giả thánh binh. Nơi này là một cái kỳ tích chi địa. Nhưng mà nhất làm cho người chúc mục đích cũng không phải những vật này. Mà theo thái cổ trước khi lưu lại thần vương đấu trường cùng đế tinh đài lưỡng đại thánh địa. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tên thái cổ nhân kiệt đều từng tại cái này hai nơi địa phương ngộ đạo. Thành tựu vô số cường giả tiên nhân. Được vinh dự đấu chi nhất tộc lưỡng đại thánh địa. Đương nhiên đây cũng là hảo sắc tại chém giết vô số người về sau. Theo một ít chiến trường lẻ tẻ chóc bong mà ra trong trí nhớ biết được đấy .300 năm thương hải tang điền. Hảo sắc cơ hồ đối với ở hiện tại toàn bộ tu hành giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà vừa vặn đụng phải hoang bắc thần đều chính giữa vũ đấu việc trọng đại cử hành. Cơ hồ phương viên mấy ngàn vạn dặm nổi sở hữu tất cả lớn nhỏ thế lực đều tiến về trước này thành đối với đấu chi nhất tộc chúc mừng một phen. Có lẽ từ nơi này lần long trọng đấu tộc thịnh hội chính giữa. Thám thính đến một ít có quan hệ hồng hoang kiếm khấu sự tình. Cũng chỉ có tìm được hồng hoang kiếm khấu. Cái kia một chi thuộc tại thế lực của mình. Hảo sắc mới có thể tại đây càng thêm rộng lớn bao la bát ngát hồng hoang đại địa chi đứng vững gót chân. Từng bước một hướng phía chính mình cuối cùng nhất mục đích đi đến. Đương nhiên, sẽ tìm đến hồng hoang kiếm khấu trước khi. Hảo sắc còn có một kiện rất chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là tại đây tòa hoang bắc thần đều chính giữa tìm được đầy đủ long chi máu huyết. Bài trừ thân nguyền rủa. Tiến vào đến thiên địa nguyên tiên cảnh giới chính giữa .300 năm thời gian. Dùng vốn là hồng hoang kiếm khấu giàu có. Đủ để hơn phân nửa chi nhân đều tấn chức như thiên địa nguyên tiên chi cảnh. Cũng không thể đến lúc đó chính mình cái kiêu ngạo thủ lĩnh người vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trong nguyên địa tiên. Cũng may hảo sắc tại nguyên bảo sơn mạch một trận chiến đem làm ở bên trong lấy được cũng đủ lớn chỗ tốt. Thân tài phú nhiều hơn. Tại nơi này được xưng có tiền là có thể thực hiện sở hữu tất cả nguyện vọng kỳ tích chi thành chính giữa. Hảo sắc có thể mua được đủ nhiều long chi máu huyết. Trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian. Cơ hồ toàn bộ thần đều chính giữa cũng biết đã đến một cái khát máu thành thích đại tài chủ. Mang tất cả hơn phân nửa hoang bắc thần đều. Hảo sắc tốn hao thân cơ hồ mỗi một điểm có thể tốn hao tài phú. Thu mua trọn vẹn mấy dùng ngàn cân tính toán long huyết. Thuê một gian chuyên môn để mà đột phá siêu cấp xa hoa chỗ ở. Hảo sắt đem mình nhốt vào trong đó đã bắt đầu dài dòng buồn chán bế quan hành trình. Mấy vạn cân long huyết bị từng điểm luyện hóa mà mất. Trong trẻo nhưng lạnh lùng diễn võ quảng trường chi hảo sắt thân thể chính giữa từng đạo hình rồng màu đen sương mù giật tán mà ra. Tại trong hư không phát ra trận trận giống to thanh âm rốt cuộc tiêu tán ra. Gông cùng xiềng xích một khi bị giải trừ. Dùng hảo sắc hùng hồn vô cùng tích lũy. Cơ hồ là tại trước tiên cũng đã dẫn động cuồng bạo vô cùng tiên kiếp. Cửu long dục thể. Cực đạo kiếm thể. Võ kiếm song tu. Mỗi đồng sản đều đủ để đưa tới kinh thiên động địa khủng bố kiếp lôi. Mà bây giờ ba loại nghịch thiên thể chất pháp quyết tụ tập tại hảo sắc một người thân. Dẫn phát lôi kiếp đã vượt xa đã từng bạch tiểu tiểu tam người liên hợp dẫn phát thiên kiếp. Mà hơi không có cùng chính là. Hảo sắc cảm ngộ chính là bản thân đại đạo. Không cùng hiện tại thiên đạo khống chế tương dung. Lần này lôi kiếp cơ hồ không có một điểm sinh cơ tồn tại. Cuồn cuộn lôi vân lan tràn mấy trăm dặm. Hoàng trần thiên không. Làm cả hoang bắc thần đều tràn ngập một cổ trầm trọng khí tức. Chương 401. Thiên phong pháp tục. Hắn đại gia. Như thế lôi kiếp. Không biết lại là nhà ai thế lực lớn bồi dưỡng bí mật thiên tài đệ tử muốn lên cấp. Nếu như đổi lại là ta. Chỉ sợ chỉ cần luồng thứ nhất lôi kiếp cũng sẽ bị chém thành cho rồi. Được rồi, ngươi biết đây là cái gì lôi kiếp sao? Đây chính là tại thái cổ thời điểm đều cực kỳ hiếm thấy đại hoang thần kiếp. Mỗi một gã có thể lần lượt quá khứ đích tu sĩ đều ít nhất có được thánh nhân có tư thế. Chỉ bằng ngươi, đừng nói luồng thứ nhất lôi kiếp, có thể chống được đạo thứ nhất bất tử cho dù chu bò được rồi. Đi, ngươi, mẹ, lão tử lần lượt bất quá đạo thứ nhất lôi kiếp, vậy ngươi lại có thể mạnh tới đâu? 50 bước cười 100 cũng không chê chính mình mất mặt, không biết xấu hổ nói. Moa, ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Ta thao, đánh thì thế nào, ngươi cho rằng lão tử hội trả lẽ lại sợ ngươi? Ngay tại hảo sắc chỗ cư trụ hơn 10 dặm có hơn một tòa xa hoa quán rượu chính giữa. Một đám tu sĩ đang nhìn bầu trời bên trong đích lôi kiếp càng không ngừng ồn ào lấy. Thỉnh thoảng xen lẫn từng đạo tức giận mắng âm thanh cùng tiếng gào. Loạn thành một mảnh. Đây cũng chính là tại thiên địa gây dựng lại về sau hồng hoang đại địa mới có thể nhìn thấy loại này tiên nhân kéo bè kéo lũ đánh nhau tràng diện. Nếu như đặt ở 300 năm trước, tại loại hoàn cảnh này chính giữa, nếu như xuất hiện một gã trong nguyên địa tiên, đây tuyệt đối là đại nhân vật cấp bậc. Căn bản sẽ không xuất hiện loại này xô đẩy ẩu đả hiện tượng. Nhìn qua cách này tiên nhân nhiều như chó, cường giả khắp nơi trên đất đi thời đại. Bạch Nho nhỏ quay đầu nhìn qua hướng lên bầu trời phương lôi vân, không khỏi vi hảo sắc tương lai con đường ngắt một bả mồ hôi, hiện lên một tia vẻ lo lắng. Đại hoang thần kiếp, tổng cộng 9981 sóng, mỗi một lớp cũng không có so cường đại. Vài vạn năm đến cơ hồ chưa bao giờ tại một gã trong nguyên địa tiên tấn sai thời điểm hiện ra qua. Đối mặt loại này kỳ cảnh, thần đều chính giữa càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tụ tập đã đến hảo sắc hiện đang ở phiến khu vực này chính giữa. Ai cũng không nhớ ra được trên bầu trời cuồng bão lôi kiếp theo chừng nào thì bắt đầu. Chỉ có thể đủ chứng kiến trên bầu trời một mảnh quang mang chói mắt lóng lánh, nổ lôi tuồn tuồn lăn. Nhưng căn bản không cách nào quan sát đến đâu sợ một đạo lôi đình chân thật lộ ra hóa. Cũng không phải là chúng tu sĩ nhãn lực không thành. Mà là trên bầu trời lôi quang quá rừng rực đi một tí. Bạch Nho nhỏ nhìn lên trời không trung càng để lâu càng nhiều. Thậm chí bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ lôi vân. Một chương tuyệt sắc khuyên thành khuôn mặt chi treo đầy lo lắng. Thần sắc chuyên chú. Không có chút nào phát giác được tại giữa đám người một đôi dâm tà ánh mắt chú ý tới thân thể của mình. Mì cốt trời sinh. Tuyệt sắc khuyên thành. Chập sách. Không nghĩ tới tại đây hoang bắc vắng vẻ chi địa còn giống như này giai lệ. Pháp Ngô ở đâu? 36 tầng lăng vân trong các. Một gã đứng tại tầng 19 cửa sổ anh tuấn nam tử trong mắt chớp đồng lên một cổ lửa nóng gắt gao nhìn thẳng giữa đám người bạch nho nhỏ thân ảnh. Vô thanh vô tức, một gái như u linh dược ảnh khô gầy lão giả xuất hiện ở người này anh tuấn nam tử bên cạnh thân. Không nói được lời nào, không kêu một tiếng, phảng phất chỉ là một cây héo rũ gốc cây già thân cành. Anh tuấn nam tử mỉm cười, tựa hồ sớm đã thành thói quen lão giả như vậy xuất hiện. Trong tay một thanh nhân tộc cây quạt nhỏ tiêu sái khép lại cùng một chỗ, vỗ nhẹ nhẹ ở lòng bàn tay chính giữa. Chính là danh nữ tử. Thiếu gia ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất làm cho nàng xuất hiện tại thiếu gia tẩm cung chính giữa. Còn có gì kế sách thần kỳ? Bị gọi pháp nô khô gầy lão giả vẫn không nhúc nhích. Như là kim loại ma sát thanh âm dường gì ở trên hư không chính giữa vang lên. Nàng này có thể cầm. Tràng diện một hồi yên tĩnh. Anh tuấn nam tử cuối cùng nhất hay vẫn là bị trong nội tâm một cổ không hiểu tà hỏa khống chế mà nói. Pháp nô thanh âm của ngươi hay vẫn là như thế khó nghe, đi, đêm nay thiếu gia muốn nàng thị tẩm. Nương theo lấy anh tuấn nam tử thanh âm. Khô gầy lão giả thân không có một tia pháp lực chấn động. Tưởng gì biến mất ở trên hư không chính giữa. Thiên lôi như trước. Bạch Nho nhỏ đứng tại giữa đám người đột nhiên tại trong lòng bay lên một cổ cực lớn nguy cơ cảm giác. Bất chấp ở đây còn có chúng nhiều người bầy. Bản năng bàn tay như ngọc trắng đồng dạng. Một đạo như là tinh hà tấm lùa theo trong tay nổ vang không hiểu hư không chính giữa mà đi. Rầm rầm rầm. Hư không chính giữa bạo tạc nổ tung liên tục. Tinh hà cùng một đạo bóng mờ vượt trào sông đụng vào nhau. Kích thích đạo đạo cường hoành dư ba. tại giữa đám người khiến cho một hồi cực lớn rối loạn. Người nào? Bạch Nho nhỏ lập tức tại trong hư không liền giẫm 36 bước. Yêu tộc thần thuật thi triển ra. Lập tức cảm thấy đột kích chi nhân cường đại. Quanh thân pháp lực lăn đẳng. Dương tay một đạo nước gợn thuật pháp tại giữa đám người khuyết tán ra. Đông phương mỗ chỗ. Một gã anh tuấn vô cùng nam tử theo đường đi chính giữa chậm rãi đi tới. Một đôi hoa đào mắt câu hồn đoạt phách. Sáng chói tóc vàng tùy ý bay lả tả ở sau ấp. Mang theo một vòng tà dị gảy nhẹ dáng tươi cười nhìn về phía Bạch Nho nhỏ. Nhẹ giọng vỗ tay. Không nghĩ tới giai nhân cũng sống như này thần có thể. Không bằng theo bổn thiếu gia cùng một chỗ trở về phòng thảo luận thuật pháp tu hành như thế nào. Anh tuấn nam tử ngang ngược càn rỡ. Bên người đi theo một gái như là cây khô lão giả hướng về Bạch Nho nhỏ đùa giỡn mà nói. Thiếu gia, nàng này đem làm có yêu tộc bối cảnh. Bạch Nho nhỏ tiện tay một kích. Anh tuấn nam tử bên người cây khô lão giả trong mắt lập tức sáng ngời. Lập tức trầm mặt xuống dưới. Hướng về anh tuấn nam tử truyền âm mà nói. Anh tuấn nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tà quang càng ngày càng thịnh, liều lĩnh cười nói. Tự là có đầy đủ bối cảnh mới càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Nương theo lấy anh tuấn nam tử liều lĩnh ngôn ngữ. Càng là làm ra một cái hít sâu tức giận đến khoa trương động tác. Thò tay liền muốn dò xét hướng Bạch Nho nhỏ mà đi. Đối mặt như thế thiếu niên hư hỏng. Bạch Nho nhỏ mặc dù chưa từng nói chuyện. Nhưng trong lòng thì một cổ lửa giận bốc lên bất định. Trong mắt hàn quang chớp động. Trong hư không một đạo bạc kim trùm tia sáng đột ngột xuất hiện tại thiếu niên hư hỏng bàn tay hơi nghiêng. Lệ mang chớp động, muốn trực tiếp đem cái này vươn hướng chính mình ướt mặn bàn tay chém rụng mà xuống. Sao? Đối mặt đạo này bạc kim trùm tia sáng. Thiếu niên hư hỏng khẩu một người trong kỳ dị âm tiết chợt tiếng nổ. Một đạo sáng lạn hoa hồng đóa xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Chẳng cái này sắc bén một kích. Đầy trời cánh hoa bay ra ra. Lộ ra rực rỡ tươi đẹp dị thường. Một kích không thành. Thiếu niên hư hỏng quyết đoán thu tay về trường. Đồng dạng là thiên địa nguyên tiên chi cảnh. Thiếu niên hư hỏng có thể cảm giác được Bạch Nho nhỏ tựa hồ kẻ có được không kém gì sự cường đại của mình chiến lực. Sắc mặt khẽ biến qua đi, thiếu niên hư hỏng lần nữa cười nói. Như thế sai nhân, như nếu không thể thân cận một phen, chẳng phải thế gian bạc đi một chuyến. Thần nói, phong chói. Pháp chú chợt tiếng nổ. Trong hư không một đầu dài đạt 3.000 trượng cương phong chớp động. Ngưng tụ trở thành một đầu ấm ánh màu trắng xây thừng muốn cháo hướng Bạch Nho nhỏ mà đi. Bạch tiểu tiểu lan chỉ hơi đạn. Một đạo bạch kim chi nhận trống sống xuất hiện tại trong hư không phong dây thừng yếu kém nhất một điểm. Trong mắt hào quang lập tức đại thịnh. Một cái khủng bố ốm thông gió xuất hiện tại thiếu niên hư hỏng đỉnh đầu chi. Thôn phệ hư không. Tản mát ra bàng bạc xé sách chi lực. Vân theo long phong tòng hổ. Với tư cách cầm thú hải bạch hổ cung chi chủ con gái. Bạch Nho nhỏ há lại sẽ bị cái này chính là phong dây thừng trói buộc chắc chắn. Tùy ý phản kích. Liền làm cho đối phương có chút chật vật. Thiếu niên hư hỏng thân hình huyến động, từng sợi kim sắc sợi tóc như cũ bị cuốn vào ốm thông gió chính giữa. Thân là pháp chi nhất tộc thiên phong gia tộc nhị thiếu gia, phong không động tâm đầu lập tức bay lên một cổ tức giận chi ý. Rượu mời không uống, uống rượu phạt đồ vật. Rõ ràng làm cho ta rơi xuống chân quý nhất kim sắc sợi tóc. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong không động thủ trong cây quạt nhỏ lập tức mở ra. Tùy ý vỗ hai đạo xanh thắm sắc vòi rồng quét về phía Bạch Nho nhỏ mà đi. Cuồng bạo phong lực tại trong hư không mang tất cả đạo đạo không gian gợn sóng. Có một loại âm nhu phá hư chi lực. Bạch Nho nhỏ lúc này ngược lại không hề tức giận. Quần sam khẽ nhúc nhích. Phảng phất hành tẩu trong gió thần nữ. Hai đạo trảm lam long cuốn ti không hề pháp đối thoại Nho nhỏ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại nghịch chuyển hướng gió. Theo Bạch Nho nhỏ bước chậm mang tất cả hướng phong bất động mà đi. Ngươi không phải muốn ta sao? Đừng chạy a! Xanh thắm sắc phong. Chính giữa khỏa tạp cái này bạc kim sắc sắc bén trùm tia sáng. Phong bất động tuy nhiên quần là áo lược. Nhưng nhãn lực hay vẫn là cực kỳ không tệ. Song phương vừa đồng thủ, Phong Bất Động liền biết rõ chính mình căn bản không phải hắn đối thủ. Dưới chân gió nhẹ phật động, đảo mắt trốn được cây khô lão giả sau lưng. Cây khô lão giả bất động không nói, chỉ là nương theo lấy rất nhỏ hơi mở mắt lập tức. Một cổ bàng bạc phong áp theo hư vô chính giữa thổi ra, đem xâm nhập hướng Phong Bất Động sở hữu tất cả công kích trừ khử không còn. Thiếu gia, theo lão nô xem, không bằng rời đi. Bạch Nho nhỏ khiếp sợ tại lão giả cường hoành, đứng lại bất động. Ngược lại lão giả sau lưng Phong Bất Động thoáng cái thế nào hù, đỏ mặt tía tai gào thét mà nói: ngươi muốn ta trốn? Ta Thiên Phong gia tộc liền tử không làm ra qua như vậy mất mặt sự tình. Cho ta đem nàng chào. Ta muốn tại đây đường cách làm cho nàng biết rõ bổn thiếu gia lợi hại. Nhìn xem Phong Bất Động hèn mọn bị ủi hạ lưu động tác, Bạch Nho nhỏ trong nội tâm một điểm thực nộ bay lên. Tưởng gì yêu đồng chính giữa tách ra một cổ bạch quang mang màu vàng, rất nhanh tràn lan đến cả đầu đường cách chi. Một loại vô hình tràng vực chi lực đem cây khô lão giả cùng Phong Bất Động bao phủ chắc chắn. Sát cơ lói lên. Nhìn quen tu hành giới chính giữa tàn khốc cùng giết chóc, động thủ Bạch Nho nhỏ không lưu tình chút nào. Từng đạo cuồng bạo nhu phong lực hóa thành ở giữa thiên địa khó chơi nhất sợi tơ quấn quanh hướng hai người mà đi. Toàn bộ tràng vực chính giữa phảng phất là có một mảnh dài hẹp đại long quay quanh dây dưa, đem không gian xoắn thành từng mảnh toái hoa. Ai cũng không thể nghĩ đến như thế mềm mại xinh đẹp một nữ tử rõ ràng có thể lập tức bộc phát ra mạnh mẽ như thế chiến lực. Rầm rầm thoáng cái mấy trăm tên tu sĩ bay lên trời. Vì trong chàng ba người dọn ra một cái cực đại vòng chiến đấu tử. Tuy nhiên nguy hiểm vô cùng, nhưng lại không một người muốn rời khỏi. Nguyên một đám điên cuồng hò hét lấy. Một bức không thấy máu không chết người không bỏ qua bộ dạng. Giết chết tên vương bát đàn này. Đừng làm cho bọn hắn sống khá giả. Quả thực là mất hết người tu hành thể diện. Còn tưởng rằng đây là ngươi ra cái kia tiểu thổ trong thành ấy ư. Đấu thần chi tử đều mẹ nó không có ngươi kiêu ngạo như vậy. Nhìn xem bên ngoài tràng đoàn người hò hét bộ dạng. Trốn ở cây khô lão giả sau lưng Phong Bất Động tựa hồ cũng biết cái gì gọi là sợ hãi. Trong nguyên địa tiên đỉnh phong cảnh lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài trùng kích lấy. Muốn phá vỡ Bạch Nho nhỏ vượt gì này chàng vực chi lực. Vì cô nương này, ta đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn thiếu ra hướng cô nương nhận kính xin cô nương như vậy dừng tay. Đối mặt Bạch Nho nhỏ khổng lồ chàng vực chi lực. Cây khô lão giả cũng rốt cuộc thay đổi thường ngày bình tĩnh bộ dáng. Một cổ đáng mờ nhạt sắc cương phong theo cây khô lão giả rộng thùng thình quần áo chính giữa cỏ rửa mà ra. Chặn Bạch Nho nhỏ dưới sự khống chế không ngừng rào sát. Thao! Hắn đại gia. Lúc này thời điểm bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Thì ra là vị tiên tử này là một vị thiên địa nguyên tiên đại nhân. Đổi mặt khác cô nương. Chẳng phải là muốn bị cái này đồ hỗn chứng bên đường cường bạo. Không muốn cho ta mặt mũi. Giết chết hắn choáng nha. Phố có người ồn ào mà nói. Mọi người một hồi cười vang, làm cho chàng vực bên trong Phong Bất Động mặt một mảnh cho tàn vặn vẹo. Chương 402. Phong không tĩnh. Đường cái chính giữa sự tình càng náo càng lớn, càng ngày càng nhiều người tụ tập. Cái này pháp tộc ăn chơi thiếu gia sự tích rất nhanh tại toàn bộ Hoang Bắc thần đều chính giữa truyền bá ra đến. Bạch Nho nhỏ không có ở thống hạ sát thủ. Phía trước tên kia cây khô lão giả tuyệt đối có thiên địa nguyên tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi. Hơn nữa tại lão giả này thân, Bạch Nho nhỏ có thể cảm giác được một loại tối tăm bên trong uy hiếp cảm giác. Nhưng cái này không có nghĩa là Bạch Nho nhỏ sẽ đem con nhà giàu này bỏ qua. Khủng bố tràng vực mở rộng ra. Không hạ sát thủ cũng không phóng đối phương rời đi. Cứ như vậy đem đối phương vây ở cái này một khối đất chống chi. Lại để cho thiên thiên vạn vạn mọi người không ngừng vây xem lấy. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Như thế ăn chơi thiếu gia sở tác sở vi mặc dù là người trong ma môn đều khinh thường ở lại làm. Mọi người như có như không khiển trách khí tức cùng với trong lúc vô hình ngưng tụ lên đại thế. Đều hình thành một cổ lực lượng vô hình không ngừng đụng chạm lấy Phong Bất Động ý thức. mặt thần sắc càng ngày càng tái nhợt vô cùng. Không còn có sảng khoái sơ cái kia ngang ngược càn rỡ bộ dạng. Ngay tại sự tình rằng co lấy thời điểm, đám người bên ngoài chính giữa một hồi rối loạn rung chuyển. Trên bầu trời chín đầu tây phương thức cử long lôi kéo. Dữ tợn long thân chi tản mát ra một lượng huyết tinh bạo ngược khí tức. Hoàng kim sắc chiến xa điêu khắc lấy ngàn vạn pháp tộc thần văn. Một gã mặt lam nhạt trường bào nam tử đứng tại hắn phảng phất là chư thiên sủng hạnh thần tử. Căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Sở hữu tất cả ngăn tại người này thần tử người trước mặt nhóm. Đám bọn họ đều không tự chủ được vì hắn tránh ra một lối đường. Là phong không tính, pháp tộc bát đại thần tử một trong cái này có trò hay để nhìn. Đây chính là phong bất động thân ca ca. Xem ra cái này phía trước nhi cái kia tiểu nương tử còn thì không cách nào tránh được cái này hai huyên để lòng bàn tay a. Ta nhìn không thấy. Nhìn chung chư tử bách tộc. Ngươi có từng bái kiến mấy cái trong một tuổi thời điểm cũng đã tu ra lĩnh vực hay sao? Cái này tiểu nương tử tối đa không cao hơn một thiên tuế, nói không chừng cũng là thế lực lớn truyền nhân vào đời. Đúng vậy, theo ta thấy gần đây rất có thể có kinh thế cuộc chiến. Mọi người lộn xộn ngữ. Chỉ có như thần tử phong không tính lái xe mà đến. Khoảng cách trăm ngoài mười trượng. Phong không tính ở trên hư không chính giữa tiện tay nặn ra một cái thủ ấm. Hư không chính giữa phong bảo mấy ngày liền. Trực tiếp nổ vô cùng không gian. Đúng là dùng lực phá chi. Tự muốn đem bạch nho nhỏ chàng vực vỡ vụn ra đến. Mới vào hồng hoang. Bạch nho nhỏ vốn không muốn gây chiến. Lúc này kết thù càng nhiều. Tương lai hảo sắt lộ lại càng khó đi. Không biết làm sao người tới quá mức xuất sắc. Khơi dậy bạch nho nhỏ cái kia nguyên vốn đã lắng đọng xuống dưới sát tâm. Đối mặt phong không tính làn gió bạo. Bạch nho nhỏ trong mắt hàn mang lóe lên. Trong hư không chàng vực lập tức ngưng thực. Đầu đầu màu xanh sức gió chuyển hóa trở thành bạc kim sắc trùm tia sáng. Cát liệt hư không vạn vật. Không ngừng mà buộc chặt ra. Mà ngay cả cây khô lão giả đều sắc mặt đại biến. Ẩm ẩm tầm đó không cách nào chống đỡ dưới đi. Phong không tính lông mày trao lên. Ánh mắt đảo qua một mực chưa từng chú ý qua bạch nho nhỏ. Tiện tay thu lại hư không phong bảo chi lực. So phong bất động càng thêm khuôn mặt anh Tuấn chi nở nụ cười hớn hở. Màu vàng kim ấm ánh sinh ra kẽ hở quấn quanh lấy từng sợi xanh thẳm. Không gió mà bay. Đi nhanh theo hoàng kim chiến xa chi dẫm trận tại chỗ mà xuống. Chỉ một thoáng cửu đầu cử long tê ngang gào thét. Nhấc lên một hồi cuồng phong phi thiên lỗ hồng trong mà đi. Mẹ! Thực lực thăng chức là chu bò. Thiên phong lam lâu cư này bất quá trên dưới 100 ở bên trong khoảng cách. Rõ ràng lái gió bão chiến xa mà đến. Hâm mộ có một cái sắm dùng a cô gái này tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhìn xem, phong không tính chiếm không được tốt. Không nói đến mọi người nghị luận nhau nhau. Tại bạch nho nhỏ trong mắt. Gió này không tính xác thực có kiêu ngạo vốn liếng. Tu vi tinh thâm. Pháp lực hùng hậu. Khí tức như uyên. Là được so với đã từng tu hành giới chính giữa tất cả đại thiên kiêu thánh tử cũng không kém mảy may. Nhìn đối phương từng bước một hướng chính mình đi tới. Bạch nho nhỏ trong mắt một tia bạch quang mang màu vàng lúc này ngưng tụ ra. Từng đạo lăng lệ ác liệt khí tức ở trên hư không chính giữa lăn đẩy ra đến. Phảng phất mà ngay cả không khí cũng hóa thành kim loại hương vị. Ngu để mạo phạm cô nương, nhiều có đắc tội, kính xin cô nương xem hắn trẻ người non dạ, tha hắn một lần. Khoảng cách bạch nho nhỏ mười trượng chi cách. Bạch nho nhỏ đề phòng đã đến điểm tới hạn chỗ. Phong không tính thong dong mà đứng. Thân ngang ngược kiêu ngạo khí tức hoàn toàn thu lại. Như một gã người khiêm tốn mà nói. Giọng nói cực giàu có từ tính. Đồng dạng là một đôi hoa đào trong mắt chớp động chính là đối với xinh đẹp im ếm tán thưởng. Lại không có chút nào bất luận cái gì khinh nhờn hương vị. Như vậy nam tử. Đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có được vô cùng lực sát thương. Mặc dù là bạch nho nhỏ mới gặp gỡ phía dưới cũng có một loại cảm thán không thôi cảm xúc chấn động. Bất quá cái này chỉ là đơn thuần một điểm tán thưởng mà thôi. Giống như là tại giã ngoại thấy được một phương tráng lệ phong cảnh. Tuy nhiên tán thưởng. nhưng lại chưa bao giờ muốn qua chiếm thành của mình. Đi qua, xem qua, còn chưa tính. Ở chung quanh đường đi một đám gái mê trai tử trong tiếng thét chói tai. Bạch Nho nhỏ đồng dạng cực có lễ phép hướng Phong Không Tính mỉm cười. Lạnh nhạt mà nói. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng ngươi có lẽ muốn cho ngươi cái này ngu xuẩn để trước hướng một gã phu nhân xin lỗi. Mới có thể hướng phu nhân cố gắng thông cảm sao. Ngôn ngữ tại lạnh nhạt trong để lộ lấy vô cùng sắc bén. Bạch Nho nhỏ cũng không có bởi vì đối phương câu nói đầu tiên buông ra cái kia miệng đầy phun phẩn. Vụng về như châu phong bất động. Không để cho hỗn đản này một phen giáo huấn. Bạch Nho nhỏ trong lòng út khí là khó có thể tản đấy. Phong Không Tính cởi mở cười cười. Kim sắc sợi tóc một hồi tung bay. Giương tay mà động. Một cổ vô hình sức gió trực tiếp xuyên vào đã đến Bạch Nho nhỏ chàng vực chính giữa. Đắn đo ở thần sắc kích động Phong bất động. Ca cứu ta muốn lấy tiểu kỹ nữ quỳ gối trước mặt của ta. Ô, Phong bất động lời nói vi nói xong, vô hình sức gió liền trực tiếp phong bế đối phương miệng. Phong Không Tính hướng phía Bạch Nho nhỏ áy náy cười cười mà nói. Thật sự không có ý tứ. Ta Thiên Phong nhất tộc thật không có hướng nữ nhân quỳ gối đích thói quen. Cô nương không đồng ý. Phong mỗ cũng chỉ dường như lấy. Phốc phốc phốc. Phong Không Tính đích thoại ngữ thậm chí chưa từng nói xong. Mọi người liền chứng kiến tại vô hình tràng vực chính giữa ba đạo bạch quang mang màu vàng chớp động. Tại Phong bất động chân trái. Tay phải. Giữa háng riêng phần mình chém rụng. Mọi người nhìn không được trong nội tâm run lên. Cảm thấy dưới háng của mình phát lạnh. Tự chứng kiến trong hư không bị phong bế miệng Phong bất động sắc mặt lập tức sung huyết. Cả người cái trán một mảnh dài hẹp mạch máu dữ tợn hiển lộ mà ra. Hiển nhiên là thống khổ tới cực điểm bộ dáng. Phong Không Tính sắc mặt phát lạnh. Thân thể chi lập tức bộc phát ra một cổ trùng thiên nộ khí sát cơ. Từng đạo khủng bố phong xoáy tại Phong Không Tính đỉnh đầu chi hư không lộ ra hóa đi ra. Hiện lên một cái kỳ dị lục mang tinh trận. Trong nháy mắt ở trong đó xé sách ra một cái khủng bố cực lớn không gian lỗ đen. Hướng phía Bạch Nho nhỏ bao phủ mà đi. Bàng bạc không gian lực cắn nuốt. Làm cho cái này một ít phiến thiên địa đều không ngừng chập chờn ra. Cuồng bạo lực lượng muốn đem hết thảy tất cả đều hấp rút lui như cái này khủng bố lỗ đen chính giữa. Chính mình thân sinh để bị chạm ba đao. Phong bất động căn bản mặc kệ phía trước cô gái này dài hơn nhiều sao xinh đẹp. Trong nội tâm một cẩu nguồn gốc từ thái cổ truyền thừa mà ở dưới thô bạo sát khí bành trướng mà lên. Vừa ra tay đã truyền thừa bí thuật thời không ốm thông gió. Bề ngoài hiện ra thế tất muốn chém giết Bạch Nho nhỏ kiên định tâm tình. Bạch Nho nhỏ mặt lạnh mà cười. Yêu tộc đồng dạng là một cái cổ xưa mà đã lâu chủng tộc. Thậm chí không thái cổ bách tộc còn muốn cổ xưa. Đã từng thậm chí thống trị qua khắp hồng hoang siêu cấp chủng tộc. Với tư cách bốn đại thánh thú chi bạch hổ con gái, căn bản không sợ cùng cảnh giới chính giữa bất luận cái gì một người tu sĩ. Đối mặt khủng bố không gian ốm thông gió, Bạch Nho nhỏ khẽ quát một tiếng. Trong lòng bàn tay một bà xinh xắn lanh lợi bạch kim sắc tỳ bà xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Bạch kim sắc hào quang như lưu thủy bàn đổ xuống mà ra. Ngón tay ngọc có chút chấn động tỳ bà chi dây cung. Thiên địa một mảnh vù vù. Cực lớn sóng chấn động ra trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời không gian ốm thông gió bên trong. Thiên địa yên tĩnh. Trong hư không khủng bố vô cùng không gian ốm thông gió thậm chí còn không tới kịp hướng thế nhân tố nói mình cường hoành. Liền bắt đầu sụp đổ. Biết không qua ba năm trưởng xa. Cuối cùng nhất tại Bạch Nho nhỏ trước mặt ầm ầm tiêu tán ra. Mọi người sợ hãi vô cùng. Vô luận cái dạng gì đích sự vật bên trong mục nát luôn nhất khó khăn nhất ngăn cản đấy. Vừa rồi cái kia một thanh âm luật. Phảng phất là theo mỗi người linh hồn chính giữa vang lên. Thì ra là Bạch Nho nhỏ nhằm vào chính là trong hư không không gian ốm thông gió. Nếu như đổi lại mọi người chung quanh trở thành mục tiêu công kích. Toàn bộ đường đi chi không biết nên có bao nhiêu cá nhân đầu bạo liệt ra đến. Một cổ lạnh buốt cảm giác theo mỗi người lưng chi lan tràn ra. Lần thứ nhất cảm giác được. Có lẽ đứng ở hai cường giả bên người xem náo nhiệt. Cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện tốt đẹp tình. người liên can chờ không ngừng bay ngược về đằng sau. Trong hư không chỉ còn lại có còn tự rằng co còn đối với Bạch Nho nhỏ cùng Phong Không Tính hai huyên đệ người. Đương nhiên, còn có một vĩnh viễn cũng sẽ không biết bị người chú ý tới cây khô lão giả. Bạch Nho nhỏ cùng Phong Không Tính giữa hai người khí thế càng lên càng cao. Có chút thăm dò hai người khác đối với riêng phần mình đều có nhất định được kiêng kỵ. Bạch Nho nhỏ vừa mới tấn chức thiên địa nguyên tiên tri cảnh. Đối với tiên nhân đệ nhị trọng cảnh lực lượng khống chế còn chưa đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Phong Không Tính thì là cảm giác được Bạch Nho nhỏ thân. Không hiểu cho mình có một loại vô cùng áp bách cảm giác. Đến từ linh hồn mệnh cách áp bách cảm giác. Ca, về sau ta còn có thể chơi nữ nhân sao? Không biết lúc nào. Phong Bất Động theo trong hôn mê tỉnh lại. Dù sao cũng là một gã tiên nhân cảnh tu sĩ. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương. Nhưng vẫn có thể đủ ngăn chặn cái loại nầy khóc lớn kêu to xúc động. Phong Không Tính liếc mắt nhìn chính mình tội nghiệp đệ đệ. Rốt cuộc hạ quyết tâm muốn đem Bạch Nho nhỏ chém giết ở chỗ này. Một ngọn gió lực huy sái mà ra. Đem đệ đệ của mình bao khỏa chắc chắn tiến đưa không trung. Trong mắt không lưu tình chút nào sát cơ bắn thẳng đến Bạch Nho nhỏ nơi ở. Pháp tộc chi nhân từ trước đến nay đều là chuyên tu nguyên thần pháp lực. Thân thể tại sở hữu tất cả chủng tộc chính giữa là yếu ớt nhất chủng tộc một trong. Hiện nay đệ đệ mình ba chi bị chạm. Mặc dù dùng tốt nhất đan dược cũng căn bản không có khả năng như chủng tộc khác đoạn chi trọng sinh. Mặc dù dài ra cũng chỉ có thể trở thành một cái bài trí rồi. Thần nói, phong nhãn. Thần nói, chạy bằng khí. Thần nói, lưới sao gió. Một thanh pháp trượng đột ngột xuất hiện tại Phong Không Tính trong tay. Không có chút nào chuẩn bị cùng dấu hiệu. Chỉ là như là thần hồn vài tiếng cầu xin. Tại hắn khảm khắc lại trọn vẹn 12 khỏa bảo thạch pháp trượng chi hướng trong hư không huy sái ra một chùm xanh thắm sắc vòng ánh sáng bảo vệ. Chỉ một thoáng, cuồng phong nổ lên. Phong nhãn che bầu trời. Mỗi một đám sức gió tựa như đồng nhất sợi ánh đao. Suốt vạn trượng phương viên ở trong đều diễn hóa thành một cái phong thế giới. Chương 403. Nuốt phong thú. Không giống với thế gian vô hình không màu phong. Không giống với địa ngục đỏ sầm âm trầm phong. Không giống với tu sĩ thi triển mà ra màu xanh phong. Ở cái thế giới này chính giữa, sở hữu tất cả phong đều là xanh thắm sắc đấy. Đây là Phong Không Tính hao phí ngàn năm thời gian trích từ cửu thiên chi thiên phong. Mỗi một đám xem đều là như thế tinh khiết. Như là trong truyền thuyết viễn cổ thiên giới thần phong. Tại nơi này phong thế giới chính giữa, Phong Không Tính cái kia thâm trầm như uyên hằng cổ sát cơ tràn ngập tại từng cái nơi hẻo lánh chính giữa. Phô thiên cách địa toàn bộ là vô tận phong mâu, lưới dao gió, phong mũi tên. Thậm chí tại trên bầu trời cái kia một cái thâm thúy phong nhãn chính giữa thậm chí còn nhấp nhô lấy từng đạo lập lòe bất định chạm tia chớp màu lam. Bạch Nho nhỏ ôm ập tì bà. Quay mắt về phía phô thiên cách địa tràn đầy sát ý phong chi thế giới. Mặt không vui không buồn. Ngón tay ngọc ấm ánh. Chớp động tí ti bạch quang mang màu vàng. Thần phong quốc gia công sát. Yên lặng bất quá 3 năm tức thời gian. Phong Không Tính cuối cùng nhất nhìn không được đoạt xuất thủ trước. Phong chi thế giới chính giữa diễn sinh ra lần lượt phong quốc gia độ. Vô tận việt binh đao bị lực lượng vô hình điều khiển. Hướng về Bạch Nho nhỏ hội tụ công giết mà đi. Ngón tay ngọc khêu nhẹ, một khúc hồn đứt ruột. Đối mặt vô tận phong quốc công giết đại thuật. Bạch Nho nhỏ phảng phất hóa thân đã trở thành một cái không buồn không vui nhân gian tiên tử. Thanh mơ như hoa tách ra. Tại thời gian khai ra sáng làn sắc thái, vận luật chính giữa lại cất giấu một tia thâm trầm nhất ưu thương. Phảng phất là chờ đợi chiến trường trở về như hoa nữ tử. Vô cùng thiên phong lực cùng sóng âm trùng kích lại với nhau. Mấy ngày liền bảo tạc nổ tung lại không có chút nào thanh âm. Hết thảy đều bao trùm ở đằng kia sáng làn như hoa lại giấu riêng ưu thương khúc vận chính giữa. Tại bên ngoài mọi người ra. Cái kia phảng phất là khắc ấm ở trên hư không chính giữa một cái thế giới khác. Xanh thắm sắc phong cùng bạc kim sắc quang hội tụ cùng một chỗ tạo thành nhất sáng lạn pháo hoa. Hết thầy, đều phảng phất là một hồi im ắng ảnh họa. như ẩn như hiện ở trong đó tràn ngập ra một tia khí tức bi thương. Mới nhìn tựa hồ là bạch nho nhỏ ở vào dưới phong chính giữa. Nhưng chân chính có nhãn lực người lại có thể chứng kiến bạch nho nhỏ đang âm thầm bố trí xuống khủng bố sát cục. Vô tận ưu thương hội tụ thành ti. Vô thanh vô tức tầm đó bao vây lấy ở giữa thiên địa phong quốc gia độ. Cũng không sóng âm. Cũng không pháp lực. Mà là từng sợi tinh thuần nhất vô cùng sát ý. Loại này khủng bố sát ý đến cuối cùng nhất sẽ trực tiếp quấn quanh đến ở giữa thiên địa xanh thắm sắc trong gió mà đi. Theo cơn gió phương hướng, lan tràn nhập phong không tính thân thể, linh hồn. Cuối cùng nhất dùng ôn nhu phương thức đem đối phương kéo vào vô tận tử vong chính giữa. Thậm chí không có chút nào thống khổ. Thẳng đến ý thức biến mất. Phong không tính yêu nguyên hội đắm chìm tại khống chế lực lượng khoái cảm chính giữa mà không thể nhận ra cảm giác. Đây là thiên hồ nhất tộc bí thuật. Sát cơ bao hàm nhập cảm xúc chính giữa. Im ắng vô sắc vô vị vô hình thể. Có thể nói là thế gian chính giữa ôn nhu nhất khủng bố sát chiêu. Người xem náo nhiệt nhóm. Đám bọn họ đối với loại tình huống này ai cũng sẽ không có chút nào nhắc nhở. Mặc dù những người khác cố tình muốn nịnh bợ thoáng một phát xanh chấn hồng hoang pháp chi nhất tục. Lại sợ hãi vạn nhất chiến cuộc sau khi chấm dứt thủ thắng sẽ là bạch nho nhỏ. Cho nên dứt khoát tựu xem như là nhìn một hồi miễn phí trò hay. Có lẽ còn có thể từ đó quan sát ra một chiêu nửa thức. Bên kia là chuyến đi này không tệ rồi. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới. Tại giữa đám người một gã cây khô giống như không có chút nào khí cơ lão giả trong mắt chớp động một tia kỳ dị quang. Như loại lão giả này tại pháp chi nhất tộc chính giữa có rất nhiều. Bọn hắn bị gọi chung vi pháp nô. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bọn hắn cả đời đều không thể đột phá thiên địa nguyên tiên cảnh giới. Cũng chính bởi vì như thế. Bọn hắn có thể tu hành pháp chi nhất tộc chính giữa bất luận cái gì pháp quyết. Mà với tư cách trao đổi, những này pháp nô muốn kính dâng ra bản thân nhất thật sự trung thành chi tâm. Chứng kiến trên bầu trời bạch nho nhỏ bố trí xuống sát cuộc kinh người. Cây khô lão giả hóa thành một đám hư yên vượt ảnh hướng phía trên bầu trời thẳng bắn đi. Phảng phất là vượt chảo hai bàn tay theo quanh năm che giấu áo đen chính giữa rối ra. Xương khô đá lởm chởm, lại mang theo dị thường khủng bố phong áp chi lực. Phảng phất là theo cốt tủy chính giữa giật tán mà ra u minh làn gió nhận. Đảo mắt vũ gian lận trăm đến khủng bố trào ảnh. Xé sách mất trong hư không ngàn vạn ưu thương sát ý. Hóa thành một đảo lưu ảnh xông về phong chi thế giới chính giữa bạch nho nhỏ mà đi. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Cây khô lão giả chiến lực tuyệt đối sẽ không so phong không tính nhược tới đó mà đi. Hai người một cái thuật pháp ngập trời. Một cây rượu mỹ ảnh, cường đại khí tức liên hợp ra, rất nhanh liền chế trụ bạch nho nhỏ phát huy. Chiến đến lúc này, phong không tính cũng hiểu được huyên đệ mình hai cái đá đến cái này khối thép tấm đến cùng có nhiều dày. Hai gã thiên địa nguyên tiên đỉnh phong chi cảnh tu sĩ liên hợp hơn nửa canh giờ công giết đều không thể làm bị thương đối phương mảy may. Cái kia bạch quang mang màu vàng như là thiên hạ nhất sắc bén lưới dao sắc bén. Bất luận cái gì thuật pháp thần chú đều ngăn trở trong tay đối phương bạc kim sắc quang mang chạm kích. Pháp nộ. Cho ta đem gió bão chi nhãn chính giữa phong ấm nút phong thú phóng xuất ra. Ta phải cái này tiểu nương bị hôm nay tan thành mây khói. Đánh lâu không dưới. Phong không tính thậm chí có thể cảm giác được bên ngoài mọi người cái loại nầy khinh bị ánh mắt. Chợt có tin đồn càng là thỉnh thoảng chui vào đến lỗ tai của mình chính giữa. Lại để cho phong không tính tâm trong nhất âm u hỏa diễm triệt để thiêu đốt ra. Cây khô lão giả nghe được phong không tính đích thoại ngữ tại trong hư không cả người đều khẽ run lên. Hiển nhiên là cái này nuốt phong thú là một loại làm cho thiên địa nguyên tiên cũng không có so sợ hãi đồ vật. Nhìn xem trong hư không phong bất động pháp trưởng một trong khỏa lại một viên bảo thạch vỡ vụn ra đến. Chưa bao giờ có bất luận cái gì cảm xúc cây khô lão giả phát ra một tiếng có chút thở dài. Rống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa thống khổ tiếng gầm. Trên bầu trời cây khô lão giả xinh xinh trong miệng toái toái cằn nhằn lẩm bẩm một loại thần bí mà dài dòng chú ngữ. Tại đây chú ngữ âm thanh không ngừng mà vang lên trong quá trình. Trên bầu trời một cái khủng bố hiện đầy rậm rạp chằng chịt xanh thắm sắc sợi tơ cực lớn phong nhãn xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Mỗi người đều có thể chứng kiến gió này mắt chính giữa khủng bố cự thú. Mỗi một lần tê gào thét đều chưa từng tận hư vô chính giữa rút ra như trường hà đại giang khủng bố cương phong. Tám mắt bốn cánh hình như nổ hổ. Chính là thái cổ trong truyền thuyết nuốt phong chi thú. Ta thao. Hắn đại gia, loại này biến thái hung thú không phải đã trên thế gian tiêu vong sao? Đây là hắn mẹ chuyện gì xảy ra? Ai biết a? Loại này cử thú mỗi một lần xuất hiện đều cho tu hành giới mang đến vô cùng cực lớn phá hư a. Chẳng lẽ phong không tính hắn điên rồi sao? Không đúng, các ngươi xem lão đầu nhi kia, đúng, ta thao thực con mẹ nó tàn nhẫn. Trên bầu trời phong không tính vì khống chế vòng trời chi gió bão chi nhãn chính giữa nuốt phong thú. Sinh sinh theo cây khô lão giả trong hốc mắt gảy ra hai cái máu chảy đầm đìa con mắt. Tại hắn khắc ra không cùng thần vân chú ngữ. Kèm theo nhập trong đó đánh hướng về phía bầu trời gió bão chi nhãn chính giữa nuốt phong thú trong cơ thể. Thiên phong chi nhãn, hỗn phong chi thuật, nuốt phong chi thú cho ta khống chế. Gió bão chi nhãn chính giữa thần quang tăng vọt 3.000 dặm. Một đạo xanh thắm sắc cực lớn thái cổ thần phù ngưng tụ tại nuốt phong thú cái chán chi. Phong không tính điên cuồng cười to. Giương tay một đạo phong nhận chạm nát vòng trời phương gió bão chi nhãn. Đem nuốt phong thú chưa từng tận phong nhãn chính giữa thích phóng ra. Bốn cánh hắn trương. Nuốt phong thú tám cái trong đôi mắt thoáng hiện chính là hung ác thô bạo huyết hồng. Nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt con sâu cái kiến người bình thường bầy. Nuốt phong thú nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh chấn bát phương. Từ miệng trong phụt lên ra một chuỗi ấm ánh thiên phong thần sông. Vô tận thiên phong lực bị áp xúc đã trở thành dòng sông bộ dáng quán chú đến phong không tính thân thể chi. Một đạo thái cổ phong chi pháp thần hư ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Phong không tính giá lâm nuốt phong thú đầu chi. Thoáng như thái cổ pháp thần từ trên trời giáng xuống. Mỗi một lần phất tay đều dẫn động vạn trượng vòi rồng. Xé sách vô tận thiên địa. Đá xanh phố tựu phố dài bị khủng bố sức gió mang tất cả mà lên. Xoắn thành một đầu xanh thắm sắc ngàn dặm hàng dài. Pháp trượng chỗ chỉ. Phong long diệt thế. Đối mặt như vậy phong không tính. Mặc dù là bạch nho nhỏ bí pháp vô cùng. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là căn bản không có chút nào sức phản kháng. Bạch quang mang màu vàng tuy chém hết thiên hạ vạn vật. Cũng chỉ có trăm dài mười trượng đoạn. Quay mắt về phía một mực lan tràn đến cửu thiên chính giữa khủng bố phong long. Đủ khả năng phát ra nổi tác dụng cũng chỉ là giải rác mà thôi. Khổng lồ như thế uy thế chiến đấu đã sớm đưa tới hoang bắc thần đều chính giữa đấu chi nhất tộc cường giả chú ý. Trọn vẹn hơn 80 tên thiên địa nguyên tiên chi cảnh đấu tộc cường giả đứng tại mấy trăm dặm có hơn. Nhìn lên trời không trung cái kia diệt thế cực lớn phong long. Nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Phong không tính hắn điên rồi sao? Rõ ràng dám ở ta hoang bắc thần đều chính giữa vận dụng nuốt phong chi thú. Không sợ trưởng lão chém cái kia xấu xí tỏa kìa sao? Có thể là muốn hủy chúng ta hoang bắc thần đều. Lão tử đã sớm nhìn xem tiểu vương bát đàn không vừa mắt rồi. Đại ca, để cho ta mang tới dung trời chi búa. Sống bổ cái kia đầu chó xúc sinh. Xem hắn còn có cái gì có thể liều lĩnh đấy. Phần đông đấu tộc cường giả nghị luận nhau nhau. Cả đám đều không ngừng hướng trung tâm một gã thân cao hai trượng có thừa đại hán xin chỉ thị mà nói. Đại hán nhìn phía xa tiếp thiên liền địa diệt thế phong long yên lặng thật lâu về sau, đại hán phất tay mà nói. Đi! Hồi! Phong không tính tiểu tử kia không có cái kia hủy ta thần đều lá gan. Nhiều lắm là dỡ xuống một đầu dài phố mà thôi. Hiện tại ta đấu pháp hai tộc quan hệ vừa vặn, không đáng vì thế chờ việc nhỏ cùng thiên phong gia tộc vứt xuống khoảng cách. Bọn đại hán hùng hùng hổ hổ lần nữa lầm bầm hai câu. Lại không một người dám vi phạm hai trưởng đại hán ý nguyện. Nguyên một đám hóa thành lưu quang tàn ảnh biến mất tại bầu trời chính giữa. Cùng lúc đó một phương khác hướng mấy trăm dặm chỗ. Một đám khí tức phóng đãng hào sảng đàn ông đứng ở trên hư không chính giữa nhìn qua mấy trăm dặm có hơn cực lớn phong long. Trong đó một gã đại hán sắc mặt khó coi vô cùng. Tựa hồ tùy thời đều muốn theo trong hư không biểu bắn đi xúc động. Năm xưa, ngươi làm sao? Chính là một cái phong không tính, rõ ràng có thể khiến cho ngươi lớn như vậy phản ứng. Đúng vậy a, nếu không là nuốt phong thú tồn tại con mẹ nó tiểu tử kia căn bản không đáng lão tử liếc mắt nhìn. Hạng năm xưa chẳng quan tâm. Trong mắt thần quang lập lòe. Vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách gắt gao nhìn thẳng phong long phía dưới một gã đau khổ trèo chống bạch y nữ tử. Hai tay chi nổi gân xanh như cầu long. Trong miệng thì thảo mà nói. Cái này sẽ là của ngươi lựa chọn sao? Cái lúc này, ngươi hắn lại ở nơi nào? Chuyển hướng qua đi. Chính là vừa nhìn vô tận không ngước sảng khoái tình tiết. Cầu đặt mua. Cất chứa ủng hộ chương 404. Lôi hiếp bên trong đích hảo sắt. Phong long diệt thế. Chừng trăm trượng phẩm chất long quyển phong bão đem chung quanh đá xanh mặt đất. Phòng ốt cây cối toàn bộ mang tất cả mà lên. Như đao cương lưới dao gió xé sách hư không. Theo mặt đất mãi cho đến vô tận bầu trời. Toàn bộ đều là phá thành mảnh nhỏ không gian. Nuốt phong thú. Chính là thái cổ 108 địa cấp hung thú thứ 97 vị. Mặc dù tại cường giả mọc lên san sát như rừng. Hung nhân không ngừng thái cổ thời đại cũng là không người dám gây hung ác nhân vật. Pháp chi nhất tộc chính giữa cùng sở hữu bát đại gia tộc. Thì ra là thế hệ này thiên phong gia tộc thiên kiêu không xuất ra. Chỉ có thể đủ đem chấn tộc chi bảo nuốt phong thú ban cho trẻ tuổi một đời chính giữa người mạnh nhất phong không tính. Đồng dạng cũng chỉ có phong không tính. Trời sinh phong dò thân thể. Có thể thừa nhận được nuốt phong thú gần như vô cùng vô tận sức gió quán thâu. Đem nuốt phong thú mạnh nhất ưu thế đạt được nguyên vẹn lợi dụng. Gia trì vô tận sức gió phong không tính. Giờ này khắc này giống như là một chỉ hình người thái cổ hung thú. Vô luận cỡ nào cuồng mãnh phong lực rót vào đến thân thể chính giữa. Đều có thể thông qua pháp quyết phóng thích mà ra. Lực lượng cường đại mấy có lẽ đã có thể so với tiên nhân cảnh để tam trọng càn khôn chân tiên. Một đạo phong long xỏ xuyên qua thiên địa. Tại thành trì chính giữa đè ép ra một cái vài trăm trượng lớn nhỏ sâu không thấy đáy hố. Bạch nho nhỏ một bộ áo trắng tựu như là trong cuồng phong một cành lá liễu. Tùy phong bãi động. Tựa hồ tùy thời đều có theo nhánh cây thoát ly ra dấu hiệu. Tình thế càng thêm ác liệt. Thậm chí đám người chung quanh đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Nhìn xem một đóa như hoa tiểu nương tử chết thảm trong gió. Phong không tính chân đạp bốn cánh nuốt phong thú. Cuồng ngạo không ai bị nổi. Không ngừng đem từng đạo pháp lực chuyển vận đến phong long bên trong. Không ngừng tăng lớn lấy đối thoại nho nhỏ công kích lực độ. Ở này cá nhân mọi người đã phi cô gái này bi ai thời điểm. Hơn 10 dặm có hơn. Một mực chưa từng làm người chú ý trăm dặm kiếp vân chậm rãi phiêu đi qua. Không. Phải nói là dùng một loại cực hạn tốc độ tịch cuốn tới. Ở giữa thiên địa một đảo so cái này phong long không biết cuồng bão gấp bao nhiêu lần thiên địa lôi quang nước lũ truy đuổi cái này mặt đất một đảo cuồng bão bóng người hướng phía chiến đấu trung tâm mà đến. Lôi vân đụng cương phong. Trên bầu trời nuốt phong thú một tiếng thê lương khóc thét chi tiếng vang lên. Phong không tính liền người lẫn thú bị đánh bay hơn 10 dặm có hơn. Cùng lúc đó, tại mặt đất một đảo toàn thân hiện đầy hủy diệt lôi quang nam tử xuất hiện ở bạch nho nhỏ trước người. Rống, như lôi thần gào thét. Hạo sắt quanh người vô tận lôi quang bị lập tức đánh sơ xác ra. Trần chuồng cường tráng thân. Từng khối cơ bắp như điêu khắc mà ra ngang dọc tại hạo sắt thân thể chi. Cuồng bạo khí tức chậm rãi tán đi. Hạo sắt giấm trận tại chỗ hư không. Đem mỏi mệt không chịu nổi bạch nho nhỏ ôm đến trong ngực. Lôi quang tức giận. Liên tiếp 9981 đạo đại hoang thần lôi mang theo nguồn gốc từ thái cổ khí tức lần nữa trùng trùng điệp điệp nổ vang hạo sắt mà đi. Hỗn độn lôi ti nhìn mãi quen mắt. Làm cho 81 đầu cuồng bạo lôi long càng lộ ra vô cùng dữ tợn. Vốn đã là mỏi mệt không chịu nổi. Bạch nho nhỏ nếu như lại bị cái này khủng bố đại hoang thần lôi bổ thoáng một phát. Chỉ sợ phải hương tiêu ngọc tổn. Người ấy mất đi rồi. Là cái kia không biết tên cường đại người tu hành, hắn không phải tại độ lôi kiếp ấy ư, như thế nào chạy đến nơi đây. ta đấy cái ô. Nhìn thấy chưa? Là con mẹ nó đại hoang thần lôi. Chập chập chập sách. Tự là đáng tiếc cái kia tuyệt sắc huynh thành tiểu nương tử. Thả ra sói miệng. Lại vào miệng cọp a. Nếu như bị cái này lôi quang có thoáng một phát. Ai? Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng. Nhưng là chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Trên bầu trời 9981 đạo đại hoang thần lôi như dòng sông tới mà đến. Khiếp sợ mọi người một màn hiện ra ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy Hạo Sắt ngửa đầu quét cái kia khí thế hung hung thần lôi liếc. Không chút do dự vặn người cuốn. Đem bạch nho nhỏ hổ đã đến trong ngực của mình. Dùng cái kia cũng không rộng lớn phía sau lưng nghênh hướng trên bầu trời kiếp lôi. Tính ra hàng trăm tu sĩ ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thậm chí cá biệt không đành lòng nữ tu sĩ sợ hãi dùng hai tay bưng kín ánh mắt của mình. 9981 đạo đại hoang lôi long. Mặc dù là được xưng thân thể bất hủ đấu chi nhất tộc cùng long chi nhất tộc tại chính là bất quá trong nguyên địa tiên cảnh giới cũng không cách nào kháng đi qua. Tiểu tử ngốc này tuyệt đối là đủ tình nghĩa rồi, nhưng thực sự quá không cầm tánh mạng của mình đem làm chuyện quan trọng rồi. Hạo Sắt theo theo một động tác. Tại vô hình tầm đó lập tức thắng được ở đây hơn phân nửa nhân sĩ chú ý cùng hảo cảm. Tựa hồ không đành lòng Hạo Sắt như vậy chết tại đây lôi hiếp chính giữa. Mà lúc này, trên bầu trời phong không tính khống chế lấy bốn cánh tám mắt nuốt phong thú lần nữa đi tới bầu trời chính giữa. Nhìn thấy như thế một màn, lúc này cuồng tiếu mà lên. Không biết sống chết đồ vật, đã muốn chết. Bổn công tử liền lại trợ hai người các ngươi giúp một tay. Ở này hoang bắc thần đều chính giữa làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Ha ha ha ha. Pháp quyết khẽ nhúc nhích. Nuốt phong thú đem vô cùng vô tận sức gió rót vào đến phong không tính trong cơ thể. Phong không tính khí thế lần nữa cất cao. Trong nháy mắt cũng đã tăng lên tới thiên địa nguyên tiên đỉnh phong nhất trạng thái. Tựa hồ tùy thời cũng có thể xuyên phá càn khôn chân tiên tầng kia ngăn cách. Thần bí chú ngữ ngang trời. Phiền phức pháp ấm ngập trời. Phong không tính thời gian dần trôi qua cơ hồ cùng dưới chân nuốt phong thú ngưng làm một thể. Từng đạo bổn nguyên sức gió theo thân thể chi thoáng hiện mà ra. Động đến thanh minh bên trong vô tướng thần phong. Hóa thành từng mảnh vũ diệp trạng thái từ cửu thiên chi nhẹ nhàng rớt xuống. Mỗi một mảnh vũ diệp chính giữa đều ẩn chứa nhất thuần túy thần phong lực. Mang tất cả như đại hoang thần lôi chính giữa. Quấn quanh mà xuống. Làm cho khủng bố vô cùng lôi kiếp lần nữa bằng thêm ba phần uy lực. Cuồng bạo lực lượng hào không ngừng lại oanh kích tại Hạo Sắt phía sau lưng chi. Mỗi một đạo lôi quang đều tại hắn lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn lạc ấm tiếp theo đầu cháy đen dấu vết. Chợt có vô tướng thần phong bay xuống sẽ gặp lột bỏ Hạo Sắt một mảng lớn da thịt. Tiêu hương bốn phía, da chóc thịt bong thậm chí trắng hếu khớp xương đều lỏa lộ ở trên hư không chính giữa. Hạo Sắt không rên một tiếng thừa nhận lấy. Đan điền chính giữa một khỏa trứng bồ câu lớn nhỏ kim sắc đan dược liên tục không ngừng cung cấp người cường đại khí huyết. Vô cùng vô tận. Vô luận Hạo Sắt đã bị cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Tổng hội tại để trong nháy mắt chữa trị mà lên. Kim sắc luyện thể kiếm hỏa khai đủ đã đến lớn nhất mã lực. Tâm hồn cửu biến thần thông phù văn phảng phất vĩnh viễn sẽ không ảm đạm đi. Từng đạo kiếm vân. Chiến văn tự Hạo Sắt thân thể bên trong hướng về mỗi một tấc huyết nhục lan tràn mà đi. Hạo Sắt lại không phải người ngu. Như thế nào không có chút nào chuẩn bị dùng thân thể chống lại lôi kiếp. Tại ngay từ đầu độ kiếp trước khi. Hạo Sắt cũng đã nuốt vào một khỏa từ hỗn nguyên thiên đỉnh chính giữa lấy ra thánh nhân đan dược hỗn nguyên kim đan. Loại đan dược này tuy là thánh nhân cấp bậc, nhưng lại chỉ có một công năng, cái kia chính là thân thể bất tử. Chỉ cần thân thể chính giữa lây dính loại này kim đan dược khí, giống như là dẫn theo một cái thần mục pháp tục. Cường hoành dược lực có thể làm người cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ khí huyết. Có thể làm cho người trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. Đoạn chi trọng sinh, hoặc tử nhân, người đần độn thịt bạch cốt đều không còn là truyền thuyết. Hơn nữa không có chút nào dược cặn bã tồn lưu trong cơ thể. Sẽ không ảnh hưởng tương lai con đường tu hành. Không có chút nào tác dụng phụ. đã có thể xưng là đệ nhất thiên hạ chữa thương thánh dược. Đan dược mặc dù không thể ở lâu, nhưng thực sự đủ để trèo chống hảo sắc tại trong vòng một năm, không cần lo lắng chính mình sẽ phải chịu bất luận cái gì không cách nào khống chế thương thế. Chỉ cần không phải đụng phải cái loại này có thể đem mình luyện hóa thành một hạt thịt mảnh đều không còn tuyệt thế cường giả, hảo sắc cơ hồ chính là một cái bất tử chi thân. Lôi kiếp mặc dù mãnh liệt, nhưng không cách nào thoáng cách đem hảo sắc đánh thành cho bụi. Ngược lại là hảo sắc mượn cái này cơ hội khó được không ngừng rèn luyện lấy nhục thể của mình. Giống như là rèn sắt, hảo sắc vi phôi, thiên địa vi chiên, lôi kiếp vi trùy, mà thiên đạo dùng lực. Thậm chí tại đây liên tục không ngừng lôi kiếp chính giữa, hảo sắc từ phía trên lôi quý tích chính giữa quan sát đã đến một loại huyến hoặc khó hiểu ý cảnh. Đối với mình kiếm đạo, võ đạo đều có được cực đại tăng lên. 9981 đạo đại hoang thần lôi đảo mắt mà qua. Tại mọi người kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, hảo sắc tuy nhiên toàn thân da chóc thịt bong rách nát không chịu nổi, nhưng lại kiên định địa đứng thẳng lên eo của mình bản. Mi tâm chính giữa một điểm nguyên thần nhổ ra, ôm ập một tiểu đỉnh, đem bạch nho nhỏ thu nhập trong đó. Hảo sắc hơi thở tầm đó phun ra một ngụm điện hoa. Một đôi hung lệ khiến người sợ hãi con mắt quang bắn thẳng đến trên bầu trời phong không tính. Kiếm ý phụt lên. Hảo sắc tại trong hư không bàn tay lớn sờ. Ngàn trượng có hơn phong không tính chung quanh lập tức tạo thành một cái kiếm lao. Mấy trăm trượng thiên địa nguyên khí ngưng tụ trở thành một thanh chuôi bén nhọn sắc bén chiến kiếm. Phụt lên lệ mang. Toàn bộ đều chỉ hướng phong không tính một người một thú. Vị tiểu huynh đệ này thiếu chủ nhà ta nhất thời mắt, bồng. Giữa đám người cây khô lão giả có thể cảm giác được hảo sắc thân tản mát ra cường đại khí tức. Tuy nhiên tu vi còn ở vào trong nguyên địa tiên đột phá đến thiên địa nguyên tiên giai đoạn chính giữa, nhưng lại cho người một loại không cách nào chiến thắng sắc bén khí cơ. Cây khô lão giả sống 7.000 hơn 800 năm. Hôm nay thọ nguyên gần. Nhìn thấy qua cường giả sao mà phần đông. Tại trước tiên cũng đã cảm thấy hảo sắc mức độ nguy hiểm. Vượt lên trước lối ra muốn hòa hoãn thoáng một phát người này tu sĩ cùng nhà mình thiếu chủ ác liệt quan hệ. Nào biết hảo sắc căn bản không để cho cây khô lão giả nói xong. Trực tiếp một đạo núi chi cửu kiếm oanh ra. Đem vội vàng ở giữa cây khô lão giả oanh ra trăm ngàn trượng có hơn. Hai mắt ngưng mắt nhìn hư không. Đồng tử co rụt lại. Chỉ một thoáng trên bầu trời kiếm lao đột nhiên co rút lại. Một thanh chuôi sắc bén vô cùng chiến kiếm toàn bộ xuyên thủng hướng chính giữa phong không tính một người một thú mà đi. Cây khô lão giả không cam lòng lần nữa trước, muốn hướng hảo sắc lần nữa nói cái gì đó. Hảo sắc trong mắt kiếm quang lóe lên. Làm cho cây khô lão giả thân hình đột nhiên định tại nửa đường. Một cổ thẳng quan đỉnh đầu sát ý làm cho cây khô lão giả toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Biết rõ vừa rồi nữ tử là ai chăng? Hảo sắc đối với cái này cây khô lão giả trung thành rất là thưởng thức. Nhìn đối phương không thuận theo không buông tha thần sắc. Mở miệng hỏi. Cây khô lão giả khẽ lắc đầu. Hảo sắc khẽ cười một tiếng, làm như tại nhớ lại cái gì mà nói. Nghĩ đến ngươi cái dạng này cũng là không thể nào nói qua yêu đương. Đó là ta hảo sắc chuẩn bị cưới vợ vị thứ ba nữ tử. Các ngươi rõ ràng dám hướng nàng hạ độc thủ. Muốn ta như thế nào buông tha cái kia trên bầu trời vương bát đản. Xem tại ngươi trung tâm có thể khen phần, hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi cút. Hảo sắc lúc này chưa chính thức vượt qua lôi kiếp. Nói cách khác vẫn chỉ là một gã trong nguyên địa tiên. Nói như thế, tại trong mắt mọi người quả thực đã cuồng ngạo đã đến thiên. Trước khi thiên phong nhất tộc hai huyên để cùng hắn so sánh với, đã không hảo sắc khí phách, cũng không hảo sắc chiến lý. Ngược lại tại trong mắt mọi người làm nổi bật ra hảo sắc xông quan giận dữ vi hồng nhan chân thành tha thiết cảm tình. Lần nữa theo bên cạnh đem thiên phong nhất tộc hai huyên để ngang ngược kiêu ngạo quần là áo lược hiện ra đáng ghê tởm vô cùng. Chương 405, Man Thiên Vương, cây khô lão giả nghe được hảo sắc đích thoại ngữ. Trên mặt lộ ra một cái đắng chát sáng tươi cười. Trung tâm làm chủ. Nhiều dễ nghe chứ a. đón hảo sát trùng thiên sát ý. Cây khô lão giả cả người đều hóa thành một đảo vòi rồng. Vô tung vô ảnh. Tại đầy trời trong gió tùy thời thoáng hiện. Mỗi một lần trong tay đều chớp động ra đủ để xé sách không gian lưới dao sắc bén ánh đao. Gian ngoan mất linh, vậy thì cùng ngươi vụng về như heo chủ tử cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Trên bầu trời một đạo kiếp lôi điên cuồng phách chạm đến hảo sắc trên thân thể. Mấy trăm trương phương viên ở trong vô tận lôi quang hỏa hoa chớp động. Bắn tung tóe như mỗi một đám phong lưu chính giữa. Kiếm sáng lóng lánh. Đem cây khô lão giả từ đó bức bách mà ra. Rút kiếm chạm thiên. Mọi người chỉ là cảm giác được trong hư không một đạo yếu ớt hào quang hiện lên. Trên bầu trời cây khô lão giả đầu lâu đã bị chạm như không trung. Hảo sắc trên người đúc kim loại lấy trên 9 tầng trời trút xuống mà ở dưới cuồng bạo lôi điện. Thốn thiên bước thi triển ra. Bất quá một cái chớp mắt đã đi tới trên bầu trời phong không tính một người một thú bị vây khốn địa phương. Kiếm quang tán đi. Hoa hoa mà gọi phong không tính vừa xuất hiện tại trên bầu trời chứng kiến chính là một cái hất lên đầy trời ngân quang lôi hà nam nhân vung vẩy lấy chiến kiếm bổ về phía chính mình. Thần nói tính phong bất động. Một cổ bàng bạc uy áp sức gió khống chế cái này một phương tiểu thế giới. Phong không tính mấy có lẽ đã biến thành một cái thú nhân. Toàn bộ nuốt phong thú đều dung nhập đã đến phong không tính thân thể chính giữa. Cây khô lão giả tử vong. Không có cho phong không tính mang đến bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Sau lưng bốn cánh đủ trương. Ở giữa thiên địa từng đạo phong xoáy tại phong không tính cánh phía dưới ngưng tụ ra. Sinh sinh đem hảo sắc cùng phong không tính ở giữa khoảng cách ly gian lận trăm trượng xa. Mỗi một gã pháp tộc chi nhân. Đô thiên sinh đối với các loại thuật pháp khống chế độ cực cao. Với tư cách thiên phong gia tộc bồi dưỡng mà gia truyền thừa thần tử. Phong không tính công kích từ xa cũng là không thể nghi ngờ đấy. Thời khắc sinh tử. Không hiểu sát ý dưới sự kích thích. Phong không tính trong cơ thể ẩn núp lực lượng bị tất cả kích phát ra. Gần như càn khôn chân tiên cảnh giới lực lượng cơ hồ muốn đem thương không đều đánh bại ra. Vô cùng vô tận thần phong. Cương phong. Thiên phong. Địa phong. Dương phong. Gió lạnh. Toàn bộ bị phong không tính điều động ra. Ngưng tụ thành nguyên một đám phong chi cử nhân. Đao trong tay kích hướng về hảo sắc chen trúc mà đi. Khủng bố phong thần chi trưởng tại hắn trong tay tách ra vô tận thần huy. Trong nháy mắt. Phong không tính tựa hồ đã tìm được thái cổ thời điểm pháp chi nhất tộc quét ngang thiên hạ cái kia cổ lăng nhưng khí phách. Pháp trưởng chỗ chỉ. Thiên địa hết thảy đều bị vô cùng chú pháp bao phủ. Thần quang cùng sánh chói cùng múa. Vô luận cái dạng gì trọng bảo thần thông đều muốn tại khủng bố chú pháp phía dưới chôn vùi mà mất. Cái này là pháp chi nhất tộc thiên phú ưu thế. Một khi đã tìm được cảm giác. Tại cùng cảnh giới chính giữa tựu tương đương với một cây vĩnh viễn không ngừng pháo. Vô luận ngươi thuấn giáp phòng ngự cứng đến bao nhiêu. Vô luận tốc độ của ngươi nhanh nhẹn cao bao nhiêu. Tại phô thiên cách địa vô cùng chú pháp phía dưới căn bản không có chút nào náo thân chi địa. Thì ra là hảo sắc hiện tại dính đang tại độ kiếp quang. Từng đợt rồi lại từng đợt gió bão cử nhân bị trên bầu trời lôi quang chém thành nát bấy. Đúng là tại gián tiếp trong đối với hảo sắc sinh ra trợ giúp thật lớn. Thần phong vô địch. Mặc dù là hảo sắc hiện tại thân thể cường độ cường vượt qua cũng muốn bị lột bỏ toàn thân ra thịt. Đối mặt trạng thái toàn bộ triển khai. Cùng nuốt phong thú hợp thể phong không tính. Chỉ cần là tại trên lực lượng không cách nào triệt để áp qua đối phương. Tựu căn bản không có khả năng phá tan cái này như là mênh mông biển lớn chú thuật thần quang công kích lĩnh vực. Đối mặt loại này tràng diện, hảo sắc muốn chém giết đối phương, nhất định muốn hao phí không biết bao nhiêu tinh lực, mà mặt nhìn lên bầu trời nhìn chằm chằm lôi kiếp. Hảo sắc căn bản không có khả năng đem toàn bộ lực lượng vùi đầu vào chiến đấu chính giữa. Mẹ, lão tử tươi sống luyện chết ngươi choáng nha. Lôi kiếp trong bị phách thê thảm hảo sắc, hùng hùng hổ hổ gào thét một câu. Sáng ngời tay tầm đó một chiếc bảo liên thanh đèn đầu tiên tại hảo sắc trên bàn tay. Hảo sắc ngửa mặt lên trời gào thét. Thứ 8 thần thông vạn vật hóa kiếm quyết thi triển ra. cưỡng ép nuốt nạp bầu trời vô tận lôi kiếp năng lượng. Như côn bằng nuốt biển, thiên cầu thực ngày, vô tận năng lượng đều bị đồng hóa đã trở thành tinh thuần nhất cực đạo kiếm lực. Cuối cùng nhất bị hảo sắc ngưng tụ trở thành một điểm màu xanh kiếm hỏa. Có chút đốt lên bảo liên phía trên hoa đèn. Chỉ một thoáng ánh sáng màu xanh tràn ngập. Tại đầy trời cuồng bảo lôi quang. Phong bảo chính giữa chiếu rọi ra một mảnh an nhàn yên tĩnh không gian. Hảo sắc nhìn hầm hầm trên bầu trời khí thế chính đầy phong không tính. Vạn bảo lưu tiên cương tức điên cuồng đánh vào đến bảo liên đăng ở bên trong. Một chùm màu xanh hỏa hoa lan tràn đến hư không chính giữa. Lưu ly khói xanh đầy trời lên. Ngọn lửa màu xanh như là đụng phải vung ồ con thỏ chó hoang. Điên cuồng ở giữa thiên địa lan tràn ra. Xanh thắm sắc cuồng phong lực như phảng phất là ngọn lửa màu xanh tốt nhất nhiên liệu. Đem hư không đốt sập. Thiêu tan mười hoang tám dã. Kéo dài lấy tựu bao phủ hướng về phía phong không tính mà đi. Bản chế hàng nhái thần vương chí bảo. Tuy nhiên chỉ có điều có được vốn là uy lực một phần vạn. Nhưng lại cũng có một tia thần tính. Linh bảo đỉnh phong. Đủ để so sánh một cái càn khôn chân tiên tồn tại. Tại hảo sắc sung túc vạn bảo lưu tiên cương khí thúc dục phía dưới. Hỏa diễm liều thiên. Đảo mắt xoay ngược lại toàn bộ cuộc diện. Vô song chú pháp bị phá. Mở ngoặt nhọn thanh hỏa đóng ngoặt nhọn vây khốn phong không tính. Lúc này thời điểm hảo sắt đang chuẩn bị hạ độc thủ triệt để đem cái này cái gọi là thần tử phai mờ nơi đây. Trong hư không một đạo cuồng bảo kiếm cương chém vỡ ngàn trượng hư không. Sinh sanh ở đầy trời mở ngoặt nhọn thanh hỏa đóng ngoặt nhọn chính giữa chém ra một đầu rồng lớn cái hào rộng. Canh chừng không tính từ đó giải cứu ra. Hảo sắt kiếm một điện xả hư không. Một đám kiếm quang tại bầu trời một chỗ lưu chuyển bất định. Trực tiếp tan vỡ ra một cái cử đại hư không huyệt động. Một gã thân cao chừng lưỡng trương có thừa đấu tộc đại hán từ đó bước chậm mà ra. Người này đại hán chỉ là thân mặc một bộ đáp hầu bao chiến váy. Tay cầm một thanh như là ván cửa đồng dạng cực lớn chiến kiếm. Tiện tay đem theo trên bầu trời cứu mà ra phong không tính để vào sau lưng. Trên người một lượng phóng khoáng khí tức hướng về hảo sắc mà nói. Tại hạ đấu tộc Man Thiên Vương. Người này là ta đấu tộc bản cũ chi nhân. Vì huyên đệ kia có thể cho tại hạ một người mặt mũi. Như vậy dừng tay như thế nào? Đối mặt tương lai gặp rành con đường. Hảo sắc cũng không muốn gây hạ đấu chi nhất tộc cái này quái vật khổng lồ. Nếu là người này đấu tộc đại hán ngang ngược vô lý cướp người. Hảo sắc còn có lý do đột hạ ngoan chiêu. Trực tiếp đánh chết xếp cái này làm cho người chán ghét phong không tính. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này nhìn như lỗ mãng đại hán thô trong có mảnh. Với tư cách hoang bắc thần đều chúa tể đấu chi nhất tục. Người này đại hán dùng chủ nhân danh nghĩa yêu cầu hảo sắc lúc này trong thành buông tha đối phương một con ngựa. Hợp tình hợp lý. Lại để cho hảo sắc mãnh liệt có một loại lão hổ ăn gai nhím. Không thể nào hạ khẩu cảm giác. Vì huyên đệ kia, không biết. Đại hán đầy mặt thành khẩn tựa hồ là cho đủ hảo sắc mặt mũi xin hỏi nói. Tại hạ hảo sắc, Man Thiên Vương chiến lực vô song, danh chấn hoang bắc, đã hôm nay mở miệng. Hảo mố tự nhiên tuân theo, chỉ là gió này không tính quá mức bị ủi. Cùng người liên thủ vây công vợ ta, nếu không chạm hắn lại để cho thế nhân cười ta hảo sắc liền bảo hộ ra tiểu nhân năng lực đều không có. Hảo xem đóng ngoặt nhọn sách tựu đến ngó sắc chậm rãi mà nói. Trên bầu trời Man Thiên Vương sắc mặt như trước bảo trì một bức vẻ đạm nhiên. Vẫn không nhúc nhích chờ hảo sắc bên dưới. Không bằng như vậy. Man Thiên Vương làm chứng. Gió này không tính cái này tiểu vương bát sáng tiếp ta một kiếm. Một kiếm về sau. Hoang bắc thần đều ở trong ta sẽ không tìm hắn phiền toái. Như thế nào? Hảo sắc đích thoại ngữ bất ôn bất hòa. Chỉ là yêu cầu cùng phong không tính công bình quyết đấu một kiếm mà thôi. Huống hồ ở đây vô số người đều tận mắt nhìn thấy cái này kiện chuyện đã trải qua. Man Thiên Vương không cách nào nói một cái chữ không. Phong không tính càng không cách nào nói một cái chữ không. Bất quá phong không tính quả thực bị hảo sắc trong tay bảo liên đăng cho lại càng hoảng sợ. Lúc này theo Man Thiên Vương sau lưng nhảy ra mà nói. Ngươi không được dùng cái kia liên đèn. Nghe Phong Không Tính gần đây hồ ngô ngốc đích thoại ngữ, Hảo Sắc bật cười mà nói. Tốt, vậy ngươi cũng không cho dùng chú pháp. Rất có trào phúng ý nghĩa đích thoại ngữ làm cho nhóm lớn tu sĩ đều cười. Phong Không Tính sắc mặt xanh trắng, nhưng lại không thể làm gì Hảo Sắc mảy may. Thật lâu, Hảo Sắc ánh mắt ngưng thực đối phương, sát ý tóe hiện mà nói. Tiếp ta một kiếm mà thôi, an dám. Nhìn xem Hảo Sắc đằng đằng sát khí bộ dạng. Phong Không Tính tâm trong chưa có tới được bay lên một cổ không dám nhìn thẳng đối phương cảm giác. Thẳng đến Hảo Sắc đem Bảo Liên Đăng thu hồi. Phong Không Tính rồi mới từ Man Thiên Vương sau lưng bay đến không trung chính giữa. Pháp trưởng ngang trời. Chú Pháp tung bay. Tại trong hư không ngưng tụ ra một mảnh thần quang thuật Pháp Hải Dương. Như cuồn cuộn thiên hà siêu lấy Hảo Sắc rút nhanh chóng mà xuống. Đối mặt gần như càn khôn chân tiên một kích. Hảo Sắc đối xử lạnh nhạt tương hướng. Tay cầm sau lưng cái hộp kiếm chính giữa một thanh chiến kiếm. Dưới chân bất đinh bất bát. Trong mắt lưỡng đao sáng chói kiếm quang đảo qua trên bầu trời sở hữu tất cả công kích thế tới. Tìm kiếm lấy đối phương công kích đến sơ hở. Vô hình kiếm ý hộ thể. Hảo Sắc giống như là khôn cùng đại dương mênh mông chính giữa một khối đá ngầm. Mặc cho cuồng phong sóng cồn không ngừng diễn tấu. Lại vững như Thái Sơn. Chiếm giữ tại vô tận gió bão chính giữa vẫn không nhúc nhích. Thần nói, ta chính là thiên phong thần ý không thể làm thần. Đã mất đi Bảo Liên Đăng Hảo Sắc. Phảng phất lại một lần bị Phong Không Tính chú pháp chi hải áp chế chắc chắn. Phong Không Tính tâm trong sát ý nhất thời. Pháp trưởng tại trong hư không buộc vòng quanh lần lượt thần bí tinh mang trận vân. Trong miệng nhắc tới ra nguồn gốc từ thái cổ vô thượng chú văn. Như đại đạo thiên mơ. Động đến vô thượng thần vương chi lực. Mượn thiên làn gió. Muốn trực tiếp thi triển tuyệt sát chi thuật đem Hảo Sắc một kích đánh chết xếp ở chỗ này. Hảo Sắc như cũ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí liền hai mắt đều đóng chặt. Căn bản không tại để ý tới ở giữa thiên địa Phong Không Tính cái này cuồng bá công kích. Ở thời điểm này. Hảo Sắc lôi kiếp đã bắt đầu dần dần tán đi. Từng đạo chưa từng tận thanh minh rơi mà ở dưới viễn cổ đại đạo Pháp tắc như cùng một cái đầu đại long rót vào đến Hảo Sắc thân thể chính giữa. Phương viên trăm dặm ở trong sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí tại trong nháy mắt đều có chút ngưng tụ. Lập tức hội tụ thành làm một đạo bàng bạc nước lũ hướng về Hảo Sắc trên đỉnh đầu mà đi. Hảo Sắc tiến giai thiên địa nguyên tiên. Nếu so với tầm thường tiên nhân cường đại hơn gấp trăm lần không ngớt. Quần tiên chập chờn. Tại loại này như là vòng xoáy thôn phệ lực dẫn sắt phía dưới. Mà ngay cả thân hình đều ẩn ẩn không cách nào bảo trì chắc chắn. Cùng lúc đó, mọi người cơ hồ có thể dùng mắt thường chứng kiến Hảo Sắc lực lượng tăng trưởng. Như long phi cửu thiên. Núi lửa thức phun trào. Bất quá trong nháy mắt. Một cổ đã có thể chém giết nguyên tiên lực lượng tại Hảo Sắc trên thân thể bày ra. Phong Không Tính không ngừng ra tốc lấy chú ngữ niệm động. Dùng Hảo Sắc lực lượng như vậy tăng trưởng phương thức. Chỉ sợ bất quá trong chốc lát thời gian. Liền có thể đủ trực tiếp siêu việt chính mình rồi. Như vậy mầm tai họa. Tuyệt đối không thể lưu lại. Một ẩn ẩn phong thần chi thân thể tại trên bầu trời lộ ra hóa mà ra. Một khỏa theo nuốt phong thú trong cơ thể lấy ra bổn nguyên phong châu. Bị Phong Không Tính cưỡng ép dung nhập đã đến chính mình một đạo chú pháp chính giữa. Ẩn ẩn tầm đó làm cho cái này một phong thần phảng phất có một loại không hiểu thần tính. Giơ tay nhấc chân tầm đó có một loại lại để cho ngàn vạn tu sĩ bái phục cảm giác. Chương 406. Một kiếm. Thần phong chảy xuôi trăng sáng nhô lên cao. Đương nhiên. Thần phong là chân chính chín mũi thần phong. Mà trăng sáng đúng là trên bầu trời cực lớn phong thần mi tâm chi sáng chói như nguyệt một điểm minh quang. Đúng là Phong Không Tính khống chế phía dưới biệt khuất vô cùng nuốt phong thú bổn nguyên phong châu. Lúc này đây Phong Không Tính là bỏ hết cả tiền vốn. Trực tiếp hao phí bách niên pháp lực. Cô đọng ra một phong thần chi ảnh. Càng là dùng nuốt phong thú bổn nguyên phong châu vi hắn thắp sáng thần tính. Tương đương với lăng không tạo ra một cái thiên địa nguyên tiên đỉnh phong chi cảnh khôi lỗi chi thân. hơn nữa là có được viễn cổ phong thần lẻ tẻ trí nhớ khôi lỗi. Đụng loại này khôi lỗi, mặc dù là một chính thức càn khôn chân tiên, muốn đối phó mà xuống, sợ rằng cũng phải thi triển khẽ đào thủ đoạn. Tại thiên địa nguyên tiên cấp độ chính giữa, loại này tồn tại cơ hồ tựu là người đại biểu vô địch. Mà ngay cả một mực bảo trì vẻ đạm nhiên đấu tộc Man Thiên Vương Đô tựa hồ đối với phong không tính có thể thi triển ra thần thông như vậy thuật pháp cũng cảm nhận được vô cùng khiếp sợ. Bất quá lập tức Man Thiên Vương lần nữa khôi phục vẻ đạm nhiên. Loại này chú pháp uy lực xác thực bàng nhiên, nhưng là thi triển mà ra cần có thời gian quá dài rồi. Có một thời gian ngắn giảm sóc, đã đủ để chính mình chém giết đối phương trăm ngàn hồi. Căn bản sẽ không để cho đối phương có loại cơ hội này. Đây tựu là phong không tính có thể trở thành pháp tộc bát đại thần tử một trong ẩn dấu thủ đoạn. Man Thiên Vương trong nội tâm cười lạnh. Sở hữu tất cả áp chủ bài, chỉ có tại chưa bao giờ bạo lộ qua thời điểm mới xem như áp chủ bài. Một khi bạo lộ mà ra, tựu cho mọi người đầy đủ thời gian đi nhằm vào loại thủ đoạn này đi bố trí, đi phá giải. Tại Man Thiên Vương trong mắt, lúc này phong không tính đã triệt để biến thành nhị lưu mặt hàng. Không bao giờ nữa xứng thành vì chính mình phòng bị đã lâu đối thủ một trong. Đối mặt như thế tình trạng, mặc cho ai cũng sẽ không biết tại đối với hảo sắc báo dùng bất luận cái gì hy vọng. Vừa mới tấn giai thiên địa nguyên tiên chi cảnh, mặc dù trước ngươi biểu hiện ở cường đại, cũng không có khả năng chống đỡ chịu đựng được một gần như càn khôn chân tiên khôi lỗi công kích. Khơi dậy, ở giữa thiên địa một đạo lóe sáng hào quang thoáng hiện. Hảo sắc trong mắt tách ra thấm nhuần thiên địa bổn nguyên một loại trí tuệ chi quang. Rút kiếm, chạm thiên. Trong mắt mọi người thế giới đều tối sầm xuống. Trong ánh trăng mờ hỗn độn sơ khai một đạo quang mang xuất hiện tại phong không tính cùng phong thần khôi lỗi tầm đó chính giữa. Làm cho người kinh ngạc vô cùng. Hảo sắc cũng không có đem một kiếm này chém về phía phong không tính mà đi, mà là chạm tại không hiểu hư không chính giữa. Thất thủ sao? Không có khả năng, chỉ là dù ai cũng không cách nào nhìn ra hảo sắc một kiếm này ảo diệu. Phong không tính hơi sững sờ, liền tại bầu trời chính giữa điên cuồng đại cười. Phong thần khôi lỗi như trước sải bước về phía hảo sắc mà đi. Trong tay là một cây chín mũi thần phong mà ngưng tụ thành phong thần bảo luân. Xé sách thiên địa hư không. Chợt có một đám gió nhẹ từ đó giật tán mà ra. Rơi vào phố dài một bên nhà lầu chi. Trọn vẹn hơn 20 tầng chắc chắn phòng ốt ầm ầm sụp đổ ra. Chí ít có vượt qua 1/3 bộ phận trực tiếp bị chín mũi thần phong cạo trở thành một mảnh hư vô. Hảo sắc thu kiếm mà đứng yên lặng nhìn trời trong khủng bố phong thần khôi lỗi đi về hướng chính mình. Trăm trượng, 80, 50. Mãi cho đến hảo sắc trước mặt. Phong thần khôi lỗi mi tâm chính giữa sáng chói như trăng sáng bổn nguyên phong châu đột nhiên từ trong đó phá không mà ra. Toàn bộ phong thần khôi lỗi giống như là đã mất đi năng lượng nơi phát ra một đạo hình chiếu. Cực lớn bánh xe gió khoảng cách hảo sắc gần kề không đến 1 mét khoảng cách. Cuối cùng nhất triệt để hóa thành một đám nhu phong phiêu tán ra. Không có khả năng, ngươi đối với nuốt phong thú làm cái gì? A, tại phong thần khôi lỗi tiêu tán mở đích trong nháy mắt. Trên bầu trời phong không tính thân thể chi 4 cánh chóc ra. Một chỉ một lần nữa đã lấy được tự do thô bạo nuốt phong thú sinh phong không tính thân thể lao lung chính giữa thoát khốn mà ra. Bổn nguyên phong châu một lần nữa trở lại nuốt phong thú thân thể chính giữa. Một hồi kinh thiên động địa tiếng gầm vang lên. Phong không tính chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét thanh âm. Liền bị nuốt phong thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Đối với hảo sắc phương hướng có chút lay động thoáng một phát đầu óc của mình túi. Nuốt phong thú hổ gầm một tiếng. Sau lưng 4 cánh đong đưa. Hóa thành một đạo cuồng phong nhấc lên nhập thanh minh mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở hoang bắc thần thành chính giữa. Phố dài nghiền nát, khắp nơi đều là một mảnh phế tích bộ dạng. Chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ nguyên một đám bóng người đứng ở trên hư không chính giữa trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Ta thao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nuốt phong thú như thế nào đột nhiên tựu nổi điên rồi. Điên đại gia mày, ngươi nhìn bên cạnh. Theo một người tu sĩ chỉ hướng. Trong hư không một đạo nhàn nhạt vết kiếm rốt cuộc thời gian dần qua biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Lúc trước một kiếm chính giữa. Hạo Sắt đột phá cảnh giới. Thành công tiến vào đến thiên địa nguyên tiên chi cảnh. Dùng bản thân cường đại tu vi khống chế. Đem mình thứ bảy thần thông linh hồn kiếm trảm dung nhập đã đến rút kiếm trảm thiên thuật chính giữa. Không trảm phong không tính. Không trảm phong thần khôi lỗi. Không trảm nuốt phong thú. Mà là trực tiếp chém vào đã đến bổn nguyên phong châu chính giữa. Bôi diệt phong không tính khống chế nuốt phong thú linh hồn pháp ấm. Cũng hướng nuốt phong thú phát ra một đạo tốt ý niệm. Không xuất ra Hạo Sắt dự kiến. Nuốt phong thú đối với mình bổn nguyên phong châu cực kỳ mẫn cảm. Cơ hồ là tại Hạo Sắt chém vỡ phong không tính linh hồn pháp ấm trước tiên. Liền cảm thấy thân thể của mình chính giữa trói buộc bị giải khai rồi. Thời gian dài Ngô Dịch. Nuốt phong thú đã sớm đối với phong không tính đã có vô cùng ngập trời tức giận. Vốn là bị đối phương linh hồn pháp ấm áp chế xuống dưới thô bạo cùng khát máu tại trong nháy mắt bộc phát ra đến. Tại thu hồi bổn nguyên phong châu trước tiên. Nộ khẩu cùng chương. Trực tiếp canh chừng không tính nuốt vào đã đến miệng của mình bụng chính giữa. Cùng lúc đó. Hạo Sắt lại một lần hướng về nuốt phong thú phát ra tốt ý niệm. Cũng cáo chi đối phương trong thành có đại năng giả tồn tại. Làm cho đối phương thu liếm bạo ngược sát ý. Trực tiếp chạy ra thanh minh mà đi. Cái này một loạt đích thủ đoạn cơ hồ là tại trong khoảng khắc hoàn thành. Hạo Sắt cường đại khí tức uy đáng bát phương. Cột sống cốt thẳng tắp như là một thanh trùng thiên lợi kiếm hướng phía Man Thiên Vương sảng nhanh cười nói. Một kiếm mà thôi, không tính không tuân. Man Thiên Vương tựa hồ đối với phong không tính chết một chút cũng không quan tâm, đồng dạng cởi mở cười cười mà nói. Ung dung mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, hảo huyên đệ như thế nào không tuân chi nhân, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Man Thiên Vương cùng Hạo Sắt hai người ở trên hư không chính giữa nhìn nhau cười to. Trong khoảng thời gian ngắn lại sinh ra một loại gặp lại hận muộn cảm giác mà đến. Hoang Bắc thần đều. Một nhà nào đó coi như là nửa cái chủ nhân. Không biết khả năng thỉnh động hảo huyên để di giá Man phủ tụ lại. Đối với phong không tính vô năng. Kỳ thật Man Thiên Vương cũng là cực kỳ khinh thường. Hôm nay phong không tính đã chết nuốt phong thú chi thủ. Lúc này cười cười mà qua. Ngược lại hướng Hạo Sắt phát ra mời mà nói. Thiên Vương cho mời, lại không dám không theo, xin hỏi còn có hảo tửu. Ha ha ha ha, sảng khoái. Trên bầu trời còn lưu lại lấy hai người hào sảng tiếng cười. Bóng người nhưng lại sớm hóa thành hai cái nho nhỏ điểm đen dần dần biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Phố dài phế tích đều có người thanh lý. Một đám tu sĩ phảng phất là tạc mở nồi nhìn qua Hạo Sắt hai người phương hướng ly khai nhau nhau thảo luận ra. Vận khí tốt, có thể tiến vào đấu tộc Man Thiên Vương ánh mắt, cái này Hạo Sắt rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ai biết a? Dù sao cùng chúng ta không phải một cái cấp bậc. Tiến vào thánh đấu Man Phủ. Cái này Hạo Sắt tương lai cũng nhất định không phải vật trong ao a. Lại có ai biết được? Hiện tại đấu trong tộc Hồng. Tứ đại đấu tộc cạnh tranh kịch liệt lắm. Ngày khác thánh đấu bắt đầu. Nói không chừng cái này Hạo Sắt tựu sớm quải điệu nữa nha. Một tòa cao lớn phủ để chính giữa. Trăm trượng kiểu dáng châu u cổng vòng phảng phất là một chỉ thái cổ cự thú miệng lớn. Trong đó là một mảnh tinh hồng sắc bố trí. Hạo Sắt đứng tại cửa ra vào phía dưới có thể cảm giác được một cổ truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng khắc nghiệt chi khí từ đó trước mặt mà đến. Đây là theo thái cổ truyền thừa mà xuống nội tình. Thân ở lớn như thế điện lâu ngày. Có thể bồi dưỡng được một người tu sĩ cứng cỏi tâm tính. Hết thảy tất cả bài trí tuy nhiên tục tằng đơn giản. Lại khắp nơi để lộ lấy một loại trực chỉ đại đạo bổn nguyên ý cảnh. Tiện tay tại một chương án mấy chi thanh đồng cách chặn giấy Phật qua. Một loại không hiểu văn tự khí tức tại Hạo Sắt trái tim chậm rãi bay lên. Phảng phất trong nháy mắt đi tới một cái tràn đầy hương gian phòng chính giữa. Huyền diệu đạo kinh. Như hoàng đình hát tụng. Lại để cho người tâm linh đã bị một loại vô cùng tinh khiết tẩy lễ. Ở nhà chơi rông đơn sơ khả năng vào khỏi hảo huyên để pháp nhãn. Chứng kiến Hạo Sắt đắm chìm cùng kiệt tác của mình chính giữa, Man Thiên Vương không hiểu cảm nhận được một loại bị nhận đồng cảm giác. Cách này đại điện theo Man Thiên Vương bố trí đến nay, đã từng lục tục ngo ngoe mang vào qua mười mấy tên thanh danh hiển hách tu sĩ. Nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đủ như là Hạo Sắt cảm nhận được qua ở trong đó ý cảnh đạo vận. Hạo Sắt chậm rãi theo thưởng thức trong đắc tình hồn lại. Tiện tay khoa tay múa chân hai cái. Đúng là tại trong hư không khiến cho đạo đạo rung động. Tách ra tí ti hà thủy. Tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía Man Thiên Vương liếc mà nói. Đại đạo đến giản đến tinh, chúng ta đem làm là chi kỷ, ha ha ha ha. Man Thiên Vương đồng dạng cười to, trong nội tâm đắc là tán thành Hạo Sắt tu hành đạo cảnh. Ngoài điện trời chiều chập tối, tại đại điện chính giữa rơi điểm một chút mờ nhạt. Hạo Sắt cùng Man Thiên Vương nhị người phảng phất là nhiều năm chi giao tốt gấp rút đầu gối mà ngồi. Ở này trống trải mà che kín đạo vận đại điện chính giữa đàm kinh luận đạo mà lên. Tu hành không tối nguyệt. Thật vất vả đụng phải có thể có được đồng dạng đạo cảnh chi giao chi nhân. Bất chi bất giác tầm đó hai người liền tại đây đại điện chính giữa trọn vẹn đãi đã qua ba cái mặt trời lên mặt trăng lặn. Tại thứ tư tinh huy rơi vãi hướng đại địa thời điểm, hai người cuối cùng từ lẫn nhau đạo cảnh chính giữa đứng thẳng mà lên. Kiếm đạo, võ đạo trăm sông đổ về một biển. Hai người từ đối phương trình bày và phân tích chính giữa đều tất cả có sở hoạch. Thẳng đắm chìm tại dài đằng đắng lính ngộ chính giữa. Khiến cho đại điện lâm vào một mảnh an bình thanh tĩnh. Không biết lúc nào từng đạo thân hình chớp động tiếng gió đem hai người theo riêng phần mình đạo cảnh chính giữa bừng tỉnh. Đại điện bên ngoài, lục đạo cường tráng bóng người đi nhanh hướng phía trong điện đi tới. Đại ca, nghe nói ngươi lại đang trong thành tìm một tên mao đầu tiểu tử giúp ta chờ tham gia thánh đấu. Là người kia như vậy có phúc khí. Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Theo giọng nói của người này chính giữa, Hạo Sắt đã thấy được một cái ngay thẳng phóng khoáng đấu giả phong độ tư thái. Nương theo lấy một hồi thác loạn tiếng bước chân. Một gã đầu chọc mình Trần Đại Hán dẫn năm tên đồng dạng đầu chọc chi nhân đi vào đại điện chính giữa. Man Thiên Vương hướng về Hạo Sắt mỉm cười, mở miệng mà nói. Ít ngày nữa tộc của ta thánh đấu đem thủy. Không bằng hôm nay liền do Hạo Sắt huyên để đối với ta cái này sáu cái huyên để chỉ điểm một phen như thế nào. Nhìn xem sáu cái đại đầu chọc vẻ mặt không cam lòng chi sắc, Hạo Sắt trong nội tâm một cổ hào khí tỏa ra mà nói. Cũng tốt, chương 407. Hạo Sắt chỉ điểm. Hai chữ. Rơi vào sáu cái đại đầu chọc địa trong tay. Không khác là ở bầu trời đâm phá một cái lỗ thủng. Như là bầu trời lưu hỏa nộ khí tại sáu người trong lồng ngực bốc lên ra. Đấu chi nhất tộc chính giữa. Trẻ tuổi một đời ngoại trừ Man Thiên Vương có thể làm cho sáu người tin phục bên ngoài. Toàn bộ tứ đại đấu tộc chưa bao giờ có vị nào có thể chính thức làm cho sáu người chính thức để ở trong mắt qua. Mặc dù là mặt khác tam đại đấu tộc thần tử. Tuy nhiên có thể tại chiến lực chi ngăn chặn sáu người. Nhưng cũng không dám nói là chỉ điểm. Ngươi một cái xuất nhập thiên địa nguyên tiên chi cảnh tiểu mao đầu. Đại ca nhà ta có thể thấy ngươi là cho mặt mũi ngươi. Không có nghĩa là ngươi là có thể tại chúng ta trước khi trang bơ. Đến. Trước thủ một nhà nào đó một quyền nói sau. Sáu người chính giữa một gã lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn vân kỳ dị đấu tộc thần văn đại hán tính tình vô cùng nhất nóng này. Đối mặt Hạo Sắt loại này cuồng vọng khôn cùng thái độ. Cả người như là một thớt chạy như điên chiến mã. Mang theo trùng trùng điệp điệp thiết huyết xu thế phóng tới Hạo Sắt mà đi. Một quyền đánh vào. Tự liền thiên địa nguyên khí đều lâm vào loạn chiến chính giữa. Một cổ quân lữ khí tức che kín khắp đại điện chính giữa. Nổi giận một quyền. Người này đại hán căn bản không có chút nào lưu thủ. Phảng phất là đụng phải sinh tử địch nhân. Cánh tay như cung. Quyền như mũi tên. Ở trên hư không chính giữa chui ra một đạo khủng bố khí lãng nổ vang Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt quần áo khẽ nhúc nhích. Cảm thụ được người này đại hán thân hiện lên mà ra thiết huyết khí thế. Trong nội tâm nhìn không được nhớ lại chính mình lưng đeo nguyệt nha nhi mỹ mi mấy trăm vạn sắm chiến trường bôn ba một đoạn tuế nguyệt. Một cổ vô hình khí cơ phảng phất là theo hư không chính giữa đè ép mà ra. một cái mông lung núi thây biển máu thế giới xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Nhất kiếm sinh thế giới. Hạo Sắt cùng Man Thiên Vương luận đạo mấy ngày. Tại bất chi bất giác tầm đó trong nội tâm kiếm đạo đã tái tiến một bước. Mông lung tầm đó đã đụng chạm đến này một cái kiếm trong thế giới sinh cùng diệt cánh cửa chi. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng thực sự đủ để thật lớn áp chế đối địch chi nhân thực lực. Hơn nữa dùng một loại khoa trương phương thức tăng lên chính mình kiếm ý kiếm pháp. Chiến trường sao? Ngươi đều chưa từng có đi qua, như thế nào lại biết rõ chiến tranh tràng diện là cái bộ dáng gì? Hiện tại, ta đến nói cho ngươi biết chiến trường là cái gì. Cường đại khí tràng như là một đạo vô hình rung động. Hình xăm gã đại hán đầu chọc nắm đấm xuyên thấu mà qua. Phảng phất tiến vào đã đến một cái thế giới khác chính giữa. Nắm đấm chi vốn là ẩn chứa mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hình xăm gã đại hán đầu chọc tình cảm giác không đúng. Lập tức quay người tự muốn từ đó bỏ chạy mà ra. Nhưng lập tức một cổ hùng hồn đại lực xuyên thấu qua hình xăm gã đại hán đầu chọc nắm đấm truyền lại đến hắn thân thể chính giữa. Trong mộng kéo một cái khẽ kéo. Đem đầu chọc hình xăm đại hán toàn bộ kéo vào đã đến núi thây biển máu thế giới chính giữa. Đệ nhất khóa. Chiến trường chi. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể đem ngươi phía sau lưng của mình giao cho địch nhân. Đây là chí mạng nhất đấy. Tao nhã thanh âm như là tư thuộc chính giữa nhất thân sĩ giáo tiên sinh. Hiện ra nhàn nhạt nhiệt khí tại đầu chọc hình xăm đại hán vang lên bên tai. Đại hán quay đầu. Chỉ thấy trước mắt một đạo huyễn mục đích kiếm quang tại cổ họng của mình tầm đó xẹt qua. Sắc bén khí cơ kích thích đại hán làn da đau nhức. Nhưng lại cuối cùng đem đầu người bị chém sụng mà đi. Không thể làm gì. Đại hán qua tay từ phía dưới hướng bay thẳng. Như rồng thăng xu thế. Muốn trực tiếp giải khai Hạo Sắt khoảng cách gần như vậy bắt. Kiếm quang tại truyền. Hạo Sắt căn bản không quan tâm đối phương thăng long chi huyền. Tùy ý đối phương trùng trùng điệp điệp oanh kích tại càm của mình chi. Căn bản không có phản ứng chút nào. Lại một lần kiếm quang mang tất cả đại hán hai mắt. Thứ hai khóa. Với tư cách một gã chiến sĩ. Ngươi muốn có cái chết giác ngộ. Mà vấn đề ở chỗ. Mặc dù là chết. Cũng muốn kéo cái chôn cùng đấy. Một quyền oanh chúng Hạo Sắt cái cằm. Hạo Sắt đi không có hiện ra chút nào bị thương dấu hiệu. Đại lực ném một cái. Đem đầu chọc hình xăm đại hán ném ra ngoài trăm trượng có hơn. Hai chân khom bước. Chiến kiếm đưa ngang ngực. Hướng về đối phương khiêu khích động đến ngón út. Đại hán cuồng nộ. Liên tiếp ngăn trở lại để cho đại hán cơ hồ tan mất hết lý trí. Hai mắt đỏ thấm. Trực tiếp thi triển ra một chiêu cực kỳ hao phí nguyên khí đấu tộc bí thuật. Bành trướng đấu khí quán trú đến thân thể chính giữa. Cả người phảng phất là thổi phồng cầu căng phồng lên đến. Lực lượng cực tốc bạo tăng. Mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất là sắt thép chế tạo mà ra tựa như chớp đồng ra một loại kim loại sáng bóng. Quyền đi trăm bước phá thương thiên. Liên tiếp trăm bước ra tốc. Đại hán cả người tại trong hư không mang ra 99 đạo tàn ảnh. Một quyền oanh ra. 99 đạo nhân ảnh nguyên một đám lần nữa trọng điệp đến lớn hán thân thể chính giữa. Mỗi một trọng tàn ảnh dung nhập, đại hán thực lực cơ hồ sẽ bạo tăng một đoạn. 99 đạo về sau, cái này một vòng mấy có lẽ đã đánh ra gần như gấp 10 lần lực lượng. Mảng lớn thế giới tại loại lực lượng này phía dưới sụp đổ ra. Khủng bố quyền kình một mực bao phủ ở Hạo Sắt. Hai mắt chán ra không tinh quang. Tùy thời chú ý đến Hạo Sắt nhất cử nhất động. Quyền thế như uy như ngục. Lại để cho khắp thương thiên đều đang không ngừng địa run run. Để tam khóa. Chiến trường chi. Bất luận cái gì nổi điên hành vi đều là muốn chết. Muốn sống sót. Ngươi phải bảo trì lý trí của mình. Bởi vì ngươi chưa bao giờ biết rõ. Nơi nào sẽ có bổ về phía đao của ngươi quang. Như là ác mộng. Hạo Sắt nho nhã thanh âm lần nữa tại đầu chọc hình xăm đại hán vang lên bên tai. Không biết khi nào. Đầu chọc hình xăm đại hán linh hồn phảng phất đều bị theo thân thể chính giữa rút ra. Thời gian đảo ngược. Tại vừa rồi đầu chọc hình xăm đại hán nổi giận mà khởi thời điểm. trăm bước chính giữa. Cơ hồ mỗi một lần hiện thân đều có thể chứng kiến quanh người có mấy xanh kiếm quang tại đại hán thân thể một trong dính mà đi. Lưu lại điểm một chút bạc nhược yếu kém vết máu tồn tại. Bài học cuối cùng, ta đến nói cho ngươi biết tại chiến trường là tối trọng yếu nhất cái gì. Tại đầu chọc hình xăm đại hán trong mắt thế giới. Phảng phất tại trong nháy mắt đều dừng lại xuống. Nguyên thần theo thân thể chính giữa phiêu bạt mà ra. Nhìn phía dưới núi thây biển máu chính giữa chính mình quyền kình như dòng cảnh tượng. Thế nào xem có một loại nhiệt huyết bành trướng cảm giác. Nhưng nhìn chung toàn cục. Toàn bộ đại điện phân làm hai cái hoàn toàn bất đồng trận doanh. Một cái là gần như trong suốt quyền thế không gian, một cái là núi thây biển máu thảm thiết thế giới. Hai phe giao chiến. Quyền thế không gian một phương chính giữa một gã dũng tướng đơn kỷ sáng tạo độc đáo xa trường. Lại bị vô cùng kiếm quang vây khốn chắc chắn. Tại vô cùng kiếm lực vây quét phía dưới trở thành một mảnh cuồng biển sóng dữ chính giữa nho nhỏ thuyền cô độc. Tựa hồ tùy thời hội chôn vùi ở trong đó. Nhớ kỹ. Chiến tranh. Xa trường. Vĩnh viễn là đoàn đội thế giới. Nếu như ngươi còn ở vào ngươi quyền thế không gian chính giữa. Tuy nhiên như trước hội bại. Nhưng lại ít nhất có thể chống được ngoài trăm chiêu. Nếu muốn đơn kỷ nhập doanh, vạn dặm chém đầu trừ phi. Lời còn chưa dứt. Đầu chọc hình xăm đại hán nguyên thần lần nữa về tới thân thể chính giữa. Bành trướng đại lực chấn động. Bị cưỡng ép chấn về tới quyền thế không gian chính giữa. Vừa vặn tỉnh thần. Núi thây biển máu thế giới chính giữa một đạo như kiếm giống như sắc bén vô cùng bóng người ngang trời mà rơi. Chạm lại 3.000 dấu quyền. Kiếm bổ hỗn độn. Như phá sóng phi thuyền. Trực tiếp đánh nát đầu chọc hình xăm đại hán một phương phòng ngự. Vọt tới mặt của đối phương trước mà đến. Chiến kiếm hàn mang đâm mắt người mục. Tựu nhẹ như vậy nhẹ đích đặt ở đầu chọc hình xăm đại hán cái cổ chi. Ngươi có thực lực tuyệt đối. Có lẽ nói rất dài dòng. Nhưng đầu chọc hình xăm đại hán nguyên thần quy khiếu. Trở lại quyền thế không gian. Lại đến hảo sắc nghiền nát hết thầy hoàng kiếm đối phương cái cổ. Cũng chẳng qua là ngắn ngủn ba lượng cái thời gian hô hấp. Mà lúc này. Hảo sắc đích thoại ngữ mấy lần nữa tạc muốn tại đầu chọc hình xăm đại hán trong ốc chính giữa. Như sấm sét giữa trời quang. Làm cho đầu chọc hình xăm đại hán vẫn không nhúc nhích trực tiếp ngây người tại đại điện chính giữa. Hai chủng tràng vực riêng phần mình tán đi. Hảo sắc hướng phía Man Thiên Vương mỉm cười. Liền trực tiếp vượt qua còn lại năm tên gã đại hán đầu chọc đi đến một chương án mấy bên cạnh. Thò tay lấy ra một cái màu đỏ thắm linh khí bốn phía quả tiên. Tiện tay trà lau thoáng một phát. Liền ăn. Mà lúc này năm tên gã đại hán đầu chọc mới từ trận này xét đánh giống như chiến đấu chính giữa trì hoãn qua thần nhi đến. Từ vừa mới bắt đầu có chút ngạc nhiên. Càng về sau chấn động vô cùng. Lại đến cuối cùng trợn mắt há hốc mồm. Năm người phảng phất là tận mắt nhìn thấy một hồi thảm thiết và tràn ngập giáo dục ý nghĩa chiến tranh chương trình học. Mà hảo sắc là được chiến trường chi cái kia một cái khống chế toàn cục quân thần. Lực lượng cường đại, nhanh nhẹn tốc độ, tươi sáng trí tuệ, lôi đình đích thủ đoạn. Hết thảy đều làm năm tên gã đại hán đầu chọc có một loại không cách nào ngôn ngữ xung động. Chẳng lẽ hiện ở cái thế giới này cường giả đã như thế tràn lan sao? Bất quá ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian. Hoang Bắc thần đều chính giữa từ nơi này toát ra như thế phần đông cường đại tu sĩ. Bá vũ đấu tộc chính giữa mời đến cái kia một gã hỉ nộ vô thường nam tử cùng thần võ đấu tộc mời đến cái kia một gã lãnh khốc vô cùng nam tử cũng đã đủ yêu nghiệt vô cùng rồi. Hiện tại lại thêm yêu vũ đấu tộc chính là cái kia giám thí thiếu niên cùng chính mình tiên vũ đấu tộc chính giữa mời đến người này kiếm đạo cao thủ. Mẹ nó, lần này thánh đấu chi thi đấu đến cùng nên kinh khủng đến cỡ nào a? Năm người còn tự tính toán. Đầu chọc hình xăm đại hán đã chưa từng tận lính ngộ chính giữa tỉnh táo lại. Cả đời tu chiến. Nại Hà Nguyên trước đấu giới chính giữa tứ đại đấu tộc mặc dù nổi loạn không ngớt. Nhưng lại chưa bao giờ có đại quy mô chiến tranh bộc phát qua. Mà ở trận này chiến đấu chính giữa. Đầu chọc hình xăm đại hán không chỉ có cảm nhận được xa trường lão luyện chỉ điểm. tức thì bị Hạo Sắc trực tiếp dẫn vào một loại huyền diệu vô cùng ý cảnh chính giữa. Phảng phất là đã trải qua một cách luân hồi. Chính mình nhất một gã phàm tục biên cương chính giữa một gã bình thường tiểu tốt. Một đường chiến một đường giết. Cao chót vót tuế nguyệt 100 năm. Đến tận đây đã có được một cái chiến sĩ tâm. Phịch, ai cũng thật không ngờ. Người này đầu chọc hình xăm đại hán như thế cương liệt. Đúng là không chút do dự trực tiếp ngược lại thân quỳ gối Hạo Sắc trước mặt. Dập đầu liên tiếp 9 cái âm thanh đầy đại điện khấu đầu. Trong mắt tràn đầy cảm kích vô cùng mà nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lớn như thế ăn. Man tướng bản đem làm đối với tiền bối đi bái sư chi lễ. Nhưng ta đấu tộc chi nhân cả đời chỉ có một sư. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Mặt khác 5 tên gã đại hán đầu chọc nhìn xem man tướng lần này biểu hiện. Trong nội tâm lại một lần nữa cảm nhận được sơn băng địa liệt khiếp sợ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem quỳ tại mặt đất vẫn không nhúc nhích man tướng. Nguyên một đám nới rộng ra miệng hổ phảng phất muốn nuốt mất một khỏa đà điểu chứng tựa như. 5 người khiếp sợ cũng không có nghĩa là người Hạo Sắc cũng rất khiếp sợ cả lơ phất phơ gặm trong tay quả tiên mà nói. Luân hồi chi cảnh cũng không phải là chân thật chi cảnh. Nếu như muốn tại đây một đầu binh chiến chi đạo đi xa hơn. Ngươi cuối cùng chính mình tiến về trước chính thức chiến trường đi một lần. Chỉ có chiến trường bên bờ sinh tử chạy. Mới có thể chính thức ban cho ngươi một khỏa chiến sĩ tâm. Đầu chọc hình xăm đại hán mãnh liệt gật đầu không ngớt, đôi mắt. Trông mong nhìn qua Hạo Sắc tựa hồ còn đang chờ Hạo Sắc có gì phân phó. Ách! Đúng rồi. Còn có không nên gọi ta là tiền bối rồi. Ta năm nay vẫn chưa tới ngàn năm. Còn không có thành công năm đâu rồi. Tiền bối xưng hô thật sự quá già rồi. Hạo Sắc chẳng hề để ý. Lại một lần lại để cho 5 tên gã đại hán đầu chọc tại trong lòng nhấc lên một hồi cuồng bạo biển gầm. Tu hành bất mãn ngàn năm đã là thiên địa nguyên tiên chi cảnh. Thậm chí vô luận tại lực lượng, tốc độ, tâm tình chi đô như thế cường đại. Đây rốt cuộc là như thế nào một cách yêu nghiệt a? Chương 408 Đế vương cư nội. Ha ha ha ha, man tướng ngươi. Man thiên vương bước đi động. Đi vào man tướng bên người. Cùng Hạo Sắc đúng rồi một ánh mắt. Dương tay đem man tướng theo mặt đất chi nâng mà lên. Một cái nhỏ bé động tác. Rơi vào 6 gã tục tằng gã đại hán đầu chọc thân. Lại mọi người có một loại cảm giác ấm áp. Trong nội tâm đối với man thiên vương tin phục lần nữa thoáng tăng lên một điểm. Nếu như đổi lại mặt khác tam tộc thần tử. Căn bản không có người sẽ làm ra như thế làm cho lòng người ấm cảm giác. Tại mọi người trong mắt, bọn hắn vĩnh viễn là đọng ở trên bầu trời mặt trời. Hiện tại, còn có người muốn thử một chút sao? Rèn sắt khi còn nóng. Man thiên vương trong mắt tinh quang có chút chớp động. Mặc dù là chính mình, đối với Hạo Sắc thực lực cũng thoáng có một loại chấn động cảm giác. 5 tên gã đại hán đầu chọc sắc mặt lập tức đỏ bừng. Liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình trước. Tại Hạo Sắc trước mặt xếp thành một hàng. Nguyên một đám cơ bắp dây dưa. Xích ngực thản lưng mở ngoặt tròn vác. Cho người một loại cực kỳ cường hãn thì giác trùng kích lực. Ta, man long man thần, man dược, man nhân, man pháp nguyện hướng tiền bối gây nên dùng đấu tộc cao nhất áy náy. Ao ao ao ao. Liên tiếp đều nhịp động tác. Vô danh vạm vỡ gã đại hán đầu chọc cánh tay phải đưa ngang ngực. Một gối khấu trừ đấy. Hướng Hạo Sắc dưới đáy nhất bướng bình bất khuất đầu lâu. Ánh nắng hơi nghiêng, một vòng ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu tại 5 người đỉnh đầu chi, phản xạ ra chói mắt hào quang. Hạo Sắc cơ hồ bị lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay, hiện lên ra một cổ đại lực đem 5 người kéo mà nói. Đừng giới, các ngươi như vậy rất có lực áp bách rồi, chúng ta cộng đồng luận bàn, luận bàn. Man thiên vương cười to. Man tướng cười to. 5 tên gã đại hán đầu chọc cười to. Đến cuối cùng đại điện chính giữa tổng cộng 8 người phát ra trận trận cởi mở mà phóng khoáng tiếng cười. Thánh đấu chi thi đấu chính là cả đấu chi nhất tộc chính giữa mỗi bách niên một lần cao nhất việc trọng đại. Tại từng đã là thần vương đấu trường chính giữa. Tứ đại đấu tộc mỗi tộc phái 8 người thi đấu. dùng 3.000 năm nổi mạnh nhất một đời tuổi trẻ lực lượng đến tài quyết kế tiếp bách niên chủ sự chi tộc. Bốn tộc chính giữa dùng bá vũ đấu tộc cùng thần võ đấu tộc cường đại nhất, yêu vũ đấu tộc thứ hai, mà tiên vũ đấu tộc đã suốt cô đơn hơn mấy vạn năm. Mà cái này cũng không phải không có nguyên nhân. Truyền thuyết tại thái cổ thời đại chính giữa tiên vũ đấu tộc từng cùng thái cổ nhân tộc quan hệ vô cùng tốt, đã từng cùng nhân tộc thảo luận võ học, tiên pháp, cơ hồ thống trị toàn bộ đấu chi nhất tộc vô số thời đại. Thẳng đến hồng hoang phân liệt thời điểm, bởi vì vi nhân tộc liên quan, cho nên đã từng bị thiên đạo thi dùng qua diệt thế chi phạt. Vô số điển tịch đấu bí quyết toàn bộ mất đi tại minh mông lịch sử trường hà chính giữa. Mà thế hệ này tiên vũ đấu tộc một đời tuổi trẻ chính giữa thần tử Man Thiên Vương. Rõ ràng tại lúc mới sinh ra đấu thần hư ảnh thoáng hiện, thân phụ vô song thánh chiến man thể, thiên phú dị thường. Từ nhỏ hiển lộ ra làm cho vô số cùng thế hệ đấu tộc chi nhân theo không kịp đích thiên tài tu hành tốc độ. Nhưng thực sự bởi vì này loại quá mức chói mắt hào quang, Man Thiên Vương đã từng đã bị qua vô số lần ám sát, đã từng vô số lần gặp phải qua tử vong tuyệt cảnh. Nhưng ai cũng thật không ngờ, Man Thiên Vương tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đơn dựa vào lực lượng của mình vẫn còn tồn tại. Nhưng mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nghe nói đã làm bị thương bổn nguyên, tu hành tốc độ rớt xuống ngàn trượng. Rốt cuộc không cách nào cùng khi còn bé cái loại nầy phi kiếm tu hành tốc độ so sánh với. Hôm nay thiên địa biến đổi lớn, hồng hoang gây dựng lại. Mỗi một chủng tộc đều gặp phải lấy đủ loại khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Đấu chi nhất tộc chính giữa mấy tên nguyên lai tưởng rằng sớm đã tỏa hóa lão cổ đồng theo một tầng tầng bùn nhão thạch xác chính giữa đi ra. Liên thủ đạt cấm trong tộc tự giết lẫn nhau pháp lệnh. Man Thiên Vương yên lặng hơn 1.000 năm một khỏa chiến tâm lần nữa sinh động tới. Nằm gai nếm mật 100.000 năm. Chỉ vì một khi phi thiên, trọng trấn tiên vũ đấu tộc thanh âm uy. Nhiều như vậy năm thời gian, Man Thiên Vương không ngừng áp chế chính mình tu hành tốc độ. Không biết tích lũy ra cỡ nào cường đại nội tình. Cũng một tay mang ra 6 gã thực lực cường đại man tộc đệ tử. Vì chính là tại trận này thánh đấu chi thi đấu chính giữa lấy được bách niên đấu tộc khống chế chi quyền. Nhưng ai cũng thật không ngờ, ở này Man Thiên Vương đã chuẩn bị chu toàn thời điểm, đấu tộc ở chỗ sâu trong lần nữa truyền ra một khảo nghiệm hạng mục. Cái kia chính là ngoại viện cuộc chiến. Hồng hoang gây dựng lại về sau, thiên địa tình thế rắc rối phức tạp. Mặc dù là tại bách tộc chính giữa đứng đầu trong danh sách đấu chi nhất tộc cũng căn bản không cách nào tại lớn như vậy thế chính giữa chỉ lo thân mình. Mà lôi kéo minh là giảm bớt tình thế nguy cấp tốt nhất thủ đoạn một trong. Tự nhiên mà vậy bị xếp vào khảo nghiệm chính giữa. Lúc này đây ngoại viện cuộc chiến cực kỳ trọng yếu. Mặc dù không nhất định sẽ hoàn toàn quyết định nguyên lão hội quyết sách, nhưng thực sự tuyệt đối chiếm một loại rất lớn tỷ lệ. Đây là đối với bốn tộc thần tử khống chế đại thế năng lực một loại khảo nghiệm. Mà đang ở không lâu trước khi thời gian, bá vũ đấu tộc, thần võ đấu tộc, yêu vũ đấu tộc tam tộc toàn bộ đều đã tìm được nguyên một đám yêu nhiệt cường đại tu sĩ làm ngoại viện. Chỉ còn lại có tiên vũ đấu tộc. Bởi vì vài vạn năm đến một mực bị áp chế nguyên nhân, tại trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tìm được một cái phù hợp minh chi tộc. Thậm chí liền một gã thực lực không tệ tuổi trẻ tu sĩ đều không thể mời chào mà đến. Đúng vào lúc này, hảo sắc xuất hiện cho Man Thiên Vương đã mang đến một tia hy vọng. Vốn Man Thiên Vương cũng đã chuẩn bị cùng gần như ngô ngốc phong không tính huyên để làm minh rồi. Mà hảo sắc cường thế xuất hiện, lập tức cải biến Man Thiên Vương nghĩ cách. Hạo Sắt xác thực là một cái cực kỳ cường đại tu sĩ. Mặc dù đối với hắn bối cảnh Man Thiên Vương một chút đều không biết, nhưng tối tăm bên trong một loại huyền diệu cảm giác tự nói với mình, chỉ có lựa chọn Hạo Sắt mới có thể đem mình tiên vũ đấu tộc mang ra hiện tại nơi này không ngừng trầm luân vũng bùn vòng lẩn quẩn chính giữa. Đế vương cư thứ 99 tầng chi. Man Thiên Vương không ngừng vi hảo sắc cùng bạch nho nhỏ giảng thuật cái này hoang bắc thần đều lịch sử truyền kỳ. man tướng 6 người phảng phất là ngựa chết ngay tại 3 người sau lưng Nhu Thuận đi theo. Một chuyến 7 tên tráng hán. Lập tức đem đế vương cư thứ 99 lâu sở hữu mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Đế vương cư. Đã từng thái cổ Ngọc Thanh đế quân đến tiên vũ đấu tộc làm khách thời điểm chỗ ở. Tổng cộng 108 tầng cao. Trước 99 tầng chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú liền có thể đủ tới đây tiêu phí. Quan sát thái cổ thần đều chi cảnh sắc tráng lệ. Nhưng mà 100 đến 107 lâu. Thì là ngươi phú khả địch quốc cũng không cách nào trèo lên địa phương. Mặc dù là hoang bắc thần đều chủ nhân đấu chi nhất tộc. Cũng chỉ có trong tộc thân phận địa vị cực kỳ cao quý chi nhân mới có thể tiến vào hắn. Mà cuối cùng đệ 108 tầng. Từ lúc Ngọc Thanh đế quân ly khai thời điểm cũng đã diễn biến đã trở thành một cái tiểu thế giới. Chính là đã từng Ngọc Thanh đế quân xem tinh chi địa. Còn sót lại thái cổ đại đế khí tức đạo vận. Muốn đi vào trong đó nhất định phải có đầy đủ tu vi cùng cảnh giới bảo vệ. Đạt được đế quân tồn lưu khí tức tán thành mới có thể tiến nhập. Một khi mạnh mẽ xông tới, tắc thì nhất định muốn thừa nhận đến từ thái cổ đại đế trừng phạt. Cho dù chỉ là còn sót lại khí tức, cũng đã đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Không ai dám phật hắn thần uy. Là tiên vũ đấu tộc cái kia bị người ám toán mất đi thiên phú man thiên vương, hắn trăm lâu chi đỉnh mà đi rồi. Thao ạ! Bá Càn Khôn! Thần Chí Tôn cùng Yêu Mạc Ly đều tại mặt đâu rồi. Đáng tiếc ta không cách nào đến trong đó. Không cách nào tận mắt nhìn thấy bốn thần tử thánh chiến trước khi vô tình gặp được tràng cảnh. Đáng tiếc a. Được ngươi. Chớ nói ngươi không đi. Chính là ngươi đi. Bốn thần tử khí tức đánh nhau chết sống thời điểm chỉ cần tiết ra một tia cũng đủ để ngươi hồi quê quán uống 3 tháng lão bà súc rồi. Ha ha ha. Thứ 99 tầng một trong trận hỗn loạn. Man Thiên Vương mang theo hảo sắc một đoàn người đã sớm biến mất tại góc thang lầu chỗ. Đại ca còn muốn hướng sao? Bá Càn Khôn, Thần Chí Tôn cùng Yêu Mạc Ly đều tại mặt. Man nhân rõ ràng cho thấy nghe xuống lầu dưới mọi người táo loạn thanh âm, sắc mặt có chút do dự hướng Man Thiên Vương hỏi. Man Thiên Vương mỉm cười, vỗ vỗ man nhân bả vai mà nói. Các ngươi tu hành không đủ. Không cách nào thừa nhận lâu đế uy. Tự toàn bộ lưu ở nơi đây. Man tướng theo ta đi sẽ xảy đến. 5 người khác nghe vậy vẻ mặt hâm mộ. Cái kia nhưng là chân chính trăm lâu chi. Còn có đại đế khí tức địa phương. Man tướng tiểu tử này thật sự là cẩu vận. Đã bị hảo sắc tiền bối chỉ điểm. Rõ ràng đã có thể thừa nhận được để 101 tầng trệt đế uy. Mẹ! Sớm biết như vậy vì cái gì nhóm người mình không trước hướng hảo sắc tiền bối lãnh giáo kia mà. Tại 5 người nóng rát ánh mắt chính giữa. Man tướng khiêu khích vô cùng hướng 5 người uốn éo bờ mông. Cười ha ha. Đi theo Man Thiên Vương thân ảnh đi về hướng để 101 lâu mà đi. Để 101 lâu. Hảo sắc tại bước vào trong đó trước tiên liền cảm thấy một cổ cực kỳ trầm trọng đạo vận. Quen thuộc bố cục cùng Man Thiên Vương ở lại đại điện chính giữa vật bày đặt sống như đúc. Nhưng trong đó ý cảnh nhưng lại xa xa muốn vượt qua Man Thiên Vương chỗ bố trí ý cảnh trăm ngàn lần. Vô hình đạo vận không ngờ kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn có thể lộ ra hóa ra như là thực chất trầm trọng cảm giác. Tại vô cùng dưới áp lực. Lại có một loại không hiểu phong cách cổ xưa uy áp đạo âm lưu động. Không cách nào dùng lỗ tai nghe được. Nhưng lại chân chân thật thật ở hảo sắc trong óc chính giữa hồi tưởng đến. Mông lung tầm đó. Hảo sắc phảng phất thấy được thái cổ trước khi một đỉnh thiên lập địa tuyệt đại thần để. Hắn thân mỗi một đám khí cơ đều đủ để so sánh trong truyền thuyết hỗn độn lôi kiếp chi lực. Hắn tựu như vậy phong khinh vân đạm ngồi ở cửa sổ án mấy chỗ. Nhàn nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Chấn động mạnh một cái. Mấy đạo cuồng bạo mà sắc bén khí thế theo tầng trệt ở chỗ sâu trong chính giữa bắt đầu khởi động mà ra. Đem hảo sắc theo không hiểu đạo cảnh chính giữa rực mình tỉnh lại. Nhìn qua mắt đi qua. Lục đạo đi thuộc bất đồng lại cực kỳ cường đại bóng người xuất hiện tại hảo sắc trong mắt. Đồng tử có chút co rút lại. Hảo sắc ánh mắt khơi dậy tập trung ở chính giữa một chương án mấy bên cạnh một người tu sĩ thân. Người này tu sĩ khí cơ băng hàn, phảng phất là hàng tỷ tái chưa từng hóa tan qua huyền băng chi ý. Ẩm ẩm tầm đó đem hắn thân thể không gian chung quanh đều đông lại ra. Theo cùng hảo sắc ánh mắt chạm vào nhau, người này nam tử cũng là thần sắc biến đổi. Thân thể chi cực hàn khí tức mãnh liệt tăng vọt. Tư không chính giữa một hồi kết kẹt rung động. Một ít phiến không gian mảnh vỡ bị đông cứng trở thành miếng băng mỏng theo tư không chính giữa bị ra khỏi đi ra. Tình, dục cốc Ngô Vũ, háo sắc kiếm tu hảo sắc. Tiếng nói đồng thời rơi xuống trong hư không, một đạo hư lam cùng một đạo tử kim khí cơ mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, trong hư không băng hoa tách ra, kiếm vũ bay xuống. Một ít phiến bị triệt để nghiền nát, sau đó chôn vùi mà mất, hư không xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chương 409, diễn trò. Quả nhiên không hổ là chiến vô song, cũng cực kỳ tôn sùng tiểu sư đệ. Kiếm nhai chính giữa hảo gia truyền người, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, có thể tu hành đến thiên địa nguyên tiên chi cảnh. Nói thật, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình a. Trong hư không băng hàn dần dần tiêu tán, phảng phất là dưới ánh mặt trời xuân tuyết sơ dung. Ngô Vũ theo án mấy bên cạnh đứng thẳng mà lên, chậm rãi đi tới hảo sắc trước mặt. Hảo sắc thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Ngô Vũ, phảng phất muốn từ đối phương băng lam sắc trong đôi mắt nhìn ra bí mật gì mà đến. Nhưng cuối cùng nhất không có kết quả. Hạo sắc ha ha cười cười mà nói, ta cũng thật không ngờ lại ở chỗ này đụng ngươi. Ta tin tưởng, nếu như tại đây không phải đế vương cư nội, ta nhất định sẽ đem ngươi đọng ở cột cờ chi từng đao gọt thành một căn nhân côn đấy. Ngô Vũ Hào không thèm để ý mỉm cười, nói, ngươi quả nhiên như tiểu sư muội nói đồng dạng, cũng đã lâu như vậy, ngươi còn như thế khó có thể quên. Hảo sắc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, không có cách nào sự tình. Ta là người tính tình đặc biệt không tốt. Người khác chọc ta một đao, ta tựu muốn đối phương mệnh. Năm đó linh hồn của ngươi đóng băng để cho ta ký ức hãy còn mới mẻ. Muốn quên cũng khó a. Ha ha ha ha. Cái kia lúc đó chẳng phải thành toàn ngươi một hồi không giấu vết mộng đẹp. Hơn nữa triệt để dung hợp ma đạo chi tâm. Ngươi có lẽ cảm tạ ta mới đúng a. Ngô Vũ vỗ vỗ hảo sắc bả vai cười to mà nói. Hảo sắc khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, phảng phất là làm ảo thuật, chằm chằm vào Ngô Vũ mà nói. Nói cho ta biết Hỏa Tuyết những năm này bóng dáng, ta không cùng ngươi so đo chuyện lúc ban đầu. A. Làm sao ngươi biết? Ta biết rõ tiểu sư muội tin tức. Ngô Vũ lúc này khí tức như phảng phất là một cái hòa ái dễ gần đại ca ca nhìn qua hảo sắc, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Hảo sắc trợn mắt chừng một cái, dùng một loại ngươi là nhược trí ánh mắt nhìn về phía Ngô Vũ mà nói, ngươi thiếu nợ Đại Tần, không, ngươi thiếu nợ Hỏa Tuyết ba người tình, ngươi cho rằng Hỏa Tuyết sẽ không nói cho ta biết không? Ngô Vũ hơi sững sờ, mỉm cười mà nói, hôm nay đụng phải ngươi, ta thiếu nợ tiểu sư muội, chỉ thiếu tiểu sư muội hai cái nhân tình rồi. Hồng Hoang Thiên Châu, Đại Tần đang đứng ở chiến tranh chính giữa. Ta muốn ngươi có lẽ có thể tại Tần Thập Thất chỗ đó tìm được ngươi muốn người muốn tìm. Quay người mà đi. Ngô Vũ lưu cho hảo sắc một cái đạm mạc bóng lưng. Một tia ẩm chứa bất đắc dĩ lời của rơi vào hảo sắc trong tay. Hảo sắc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì đã không ngừng tính toán nổi lên không lâu thánh đấu về sau hành trình. Man Thiên Vương vỗ vỗ hảo sắc bả vai an ủi mà nói, yên tâm, ta sẽ nhượng cho người đi giúp ngươi thu La Thiên Châu Đại Tần tin tức. Hảo sắc có chút dừng lại, quay đầu mà nói, không cần. Man huynh, nếu như có thể, ta muốn mời ngươi giúp ta vơ vét thoáng một phát một cổ gọi là, tên là Hồng Hoang Kiếm Khấu thế lực tin tức. Man Thiên Vương hơi sững sờ, lập tức cười khẽ ra, cho hảo sắc một cái ngươi cứ việc yên tâm ánh mắt, lôi kéo hảo sắc muốn đi hướng chính nam phương một cái án mấy mà đi. Mà lúc này, cùng Ngô Vũ ngồi cùng bàn một gã tóc bạc nam tử đứng thẳng mà lên, toàn thân hạ tràn ngập thần huy vinh quang nam tử hướng về Man Thiên Vương ngoắc mà nói, tiểu mọi sợ, đã vị này bằng hữu cùng Ngô Vũ tiên sinh nhìn nhau, ta và ngươi sao không ngồi chung một bàn như thế nào? Thậm chí không để cho Man Thiên Vương có chỗ phản ứng. Bên cạnh Hạo Sắt Phúc thoáng một phát bật cười. Dò xét cười cười Man Thiên Vương hai trượng rất cao như là một tòa tiểu sơn khôi ngô thân hình. Cưỡng ép kiềm chế vui vẻ. Hướng về Man Thiên Vương gật gật đầu. Ý bảo chính mình không sao cả. Man Thiên Vương cười khổ một tiếng. Mấy ngày luận đạo. Cũng là đối với Hạo Sắt tâm tính có chỗ hiểu rõ. Biết rõ Hạo Sắt tiếng cười chính giữa cũng không mang theo quá nhiều châm chọc hàm nghĩa. Mà là đang tiềm thức chính giữa có sáng sủa ánh mặt trời tâm tính. Cho nên Man Thiên Vương cũng không để ý. Mà là thân khí thế bốc lên ra. 1800 năm đến một mực đè nén cuồng bạo chiến ý mang tất cả mà lên. Cả người thân bao phủ một loại truyền thừa từ huyết mạch chính giữa phóng khoáng khí tức. Thần chí tôn ngươi cái trang bức mặt hàng. Dám sẽ gọi ngươi đại gia ta một tiếng tiểu mọi dợ thử xem. Lão tử không đều thánh đấu bắt đầu tựu cho ngươi nếm thử lão tử côn sắt uy lực. Bị đè nén gần 2000 năm ẩn nhẫn. Man Thiên Vương tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Cả người thân ảnh phảng phất cùng trong truyền thuyết đấu chi nhất tộc chính giữa đấu chiến thánh thần bóng sáng trọng điệp lại với nhau. Thần chí tôn lập tức sắc mặt đại biến. Trong mắt hai cái màu bạc vòng xoáy thoáng hiện. Man Thiên Vương trước người không gian dường gì vặn vẹo ra. Man Thiên Vương hổ mục trừng. Trước người không gian vòng xoáy phảng phất đã trúng trùng trùng điệp điệp một gậy. Thoáng cách được ra trì tại không gian chi lực lượng phảng phất bị đánh thành loại nhô nhược ngồi phịch ở mặt đất chi. Lạnh run. Không tệ lắm, hữu thần tính lực lượng tiểu man đối thủ của ngươi rất lợi hại đấy. Hạo Sắt cực độ nín cười nói. Man Thiên Vương trong nội tâm phiền muộn. Cho Hạo Sắt một cách đứng đắn một điểm ánh mắt. Cuồng thái hiển thị rõ hướng phía thần chí tôn mà nói. Đại gia mày. Xem ra ngươi đã quên nhà của ngươi Man Gia Gia 1800 năm trước uy hiếp rồi. Còn dám vô lễ hôm nay tựu cho ngươi lần nữa xem thoáng một phát năm đó đau xót. Như là chuông đồng lớn nhỏ hai khỏa ngưu nhãn. Man Thiên Vương bàn tay lớn một lung. Không khí tầm đó một hồi tiếng bạo liệt tiếng nổ. Gần như đe dọa hướng về thần chí tôn nói ra. To như hạt đậu nước miếng chấm nhỏ lung tung bay phúng ra. Tại trong hư không xẹt qua một cái kỳ diệu quý tích toàn bộ bay về phía thần chí tôn mặt mà đi. Muốn chết, thần chí tôn giận dữ. Một tầng màu bạc đấu khí tại thân thể chi bừng bừng phấn chấn ra. Đem không gian đều phảng phất muốn theo như nhập cái hố nhỏ chính giữa. Muốn trực tiếp tại đây đế vương cư chính giữa hướng Man Thiên Vương khai chiến. Đúng vào lúc này. Tả hữu lưỡng trương án mấy chi hai đạo đồng dạng khí cơ cực kỳ cường đại nam tử đi tới thần chí tôn trước người. Liên thủ ngăn chặn thần chí tôn khí thế. Bên trái khí phách bàng nhiên khôi ngô đại hán hổ gầm mà nói. Con mẹ nó ngươi choáng váng. Hắn cố ý kích thích ngươi đâu rồi, đế vương cư không ai đồng thủ, ngươi đã quên lão tổ bọn người huấn đạo sao? Thần chí tôn nghe được khôi ngô đại hán nhắc nhở. Khí tức hơi sững sờ. Cưỡng ép đem trong lòng mình một ngụm nộ khí kiềm chế mà xuống. Giấy rùa mở hai người áp chế. Màu bạc hai cái đồng tử chính giữa hiển lộ ra bức người sát cơ. Tiểu man thấy được chưa? Hắn tại dùng ánh mắt chém ngươi đây này. Hạo Sắt tiếp lời châm chọc thần chí tôn mà nói. Lăn đại gia mày, không được lại bảo ta tiểu man. Man Thiên Vương quay đầu hướng về Hạo Sắt cuồng phun mà nói. Hạo Sắt khẽ vươn tay, chặn đầy trời nước bọt chấm nhỏ, nhăn cau mày mà nói. Ta đã biết tiểu man. Hạo Sắt cùng Man Thiên Vương hai người đấu võ mồm. Lúc này thời điểm thần chí tôn bên cạnh tên kia khôi ngô đại hán trước một bước hướng về Man Thiên Vương mà nói. Mặc dù ngươi khôi phục từng đã là thánh chiến man thể, 3 ngày sau thánh đấu ngày, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Man Thiên Vương giơ tay Hạo Sắt quay đầu nhìn về phía khôi ngô đại hán. Lại một lần nước bọt chấm nhỏ cuồng phun mà nói. Đại gia mày, bá càn khôn, xem ra ngươi là không nhớ ra được năm đó Man Gia Gia ta gọt ngươi đại tát tai lúc sau. Muốn hay không hôm nay ngươi Man Gia Gia giúp ngươi nhớ lại a. Bá càn khôn lập tức chán nản. Sự tình phát sinh ở thần chí tôn thân thời điểm bá càn khôn còn cảm thấy thần chí tôn tâm tính không đủ. Nhưng giờ này khắc này, chính mình năm đó dẫn Vi Bình Sinh đại hổ thẹn sự tình bị lập tức câu dẫn ra. Trong nội tâm một lượng tà lửa cháy lên. Cơ hồ có một loại muốn trực tiếp móc đao tử cùng Man Thiên Vương liều mạng cảm giác. Năm đó tiên vũ đấu tộc đã mất đi rồi. Ngay tiếp theo thánh chiến man thể cũng không có khả năng lần nữa nhảy ra cái gì bọt nước. Ngươi mệnh trung chú định đã yên lặng. Thần chí tôn bên cạnh một xanh khác yêu mị nam tử trước. Phảng phất là tại ngâm thơ toái toái cằn nhằn dắt lấy văn. Cùng bá càn khôn đứng ở cùng một chỗ chống lại Man Thiên Vương một chương sắc bén miệng thúi. A sắt, như thế nào ngươi cùng Man Thiên Vương kỳ quái như thế a, các ngươi rõ ràng. Bạch Nho nhỏ tựa hồ đối với lúc này hảo sắt cùng Man Thiên Vương giữa hai người cực lớn chuyển biến có chút không cách nào tiếp nhận bộ dạng. Hướng về hảo sắt truyền âm mà nói. Hảo sắt mỉm cười. Kéo qua Bạch Nho nhỏ hết sức nhỏ như liễu bờ eo thon bé bỏng. Một há to mồm cơ hồ sán tại Bạch Nho nhỏ lỗ tai bên cạnh truyền âm nói. Rõ ràng không có như vậy làm quái đúng hay không? Bạch Nho nhỏ cảm giác hảo sắc bờ môi ấm áp. Lập tức nhiều đóa hồng vân theo hai má chi lan tràn đến bên tai. Cây cổ. Ngượng ngùng vô cùng khẽ gật đầu. Ha ha, chúng ta diễn trò đây này. Tiểu man muốn quật khởi nhất định phải xúc thế, cũng muốn giải tỏa ba người bọn họ thế. Dù sao cũng là 1.800 năm ẩn nhẫn. Đối phương có được yên lặng hồi lâu đại thế. Tiểu man phải đang giận chàng chi hung hăng đả kích đối phương một phen. Bạch Nho nhỏ cách hiểu cách không gật đầu. Hảo sắc trong miệng phun ra nhiệt khí đánh vào Bạch Nho nhỏ lỗ tai chi. Bạch Nho nhỏ cả người đều lập tức trở nên mềm yếu vô cùng. Ở đâu có thể nghe lọt. Hảo sắc ha ha cười cười, lần nữa truyền âm mà nói. Như vậy nói với ngươi. Hiện tại tiểu man giống như là một cách nhu nhược tiểu cô nương. Còn đối với phương ba người đều mơ tưởng tại thánh đấu thời điểm hung hăng cường bạo tiểu man một lần. Tiểu khinh suất giòn ngay tại thánh đấu trước khi chạy đến ba người trước mặt nói cho bọn hắn biết. Thánh đấu thời điểm chính mình sẽ đến nguyệt sự. Mặc dù không cách nào tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Lại cũng có thể suy yếu rất lớn đối phương mưu đồ đát lâu khí thế ý niệm trong đầu. Bạch Nho nhỏ sắc mặt càng đỏ, khẽ gắt một tiếng, non mềm nắm tay nhỏ tại hảo sắc ngực đánh nhẹ hai cái. Lúc này thời điểm vụng trộm dùng bí pháp đã nghe được hảo sắc truyền âm man tướng cái giám điên nhi đã chạy tới hướng hảo sắc nịnh nọt nói. Hắc hắc, hảo ca, ngài giải thích thật sự là sâu sắc a. Hảo sắc một hai bàn tay to đang muốn lặng lẽ theo Bạch Nho nhỏ bờ eo thon bé bỏng phía dưới chìm một điểm. Trèo cái kia hồi lâu cũng không từng trèo lên đỉnh qua ngạo nghễ lớn lên cao điểm. Bạch Nho nhỏ bị man tướng đột nhiên thanh âm sợ hãi kêu lên một cái. Vụt thoáng cái theo hảo sắc trong ngực giấy rùa ra. Hảo sắc sắc mặt lập tức tựu trầm xuống. Trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Nhìn xem man tướng cái kia hèn mọn bị ủi khuôn mặt tươi cười nổi giận đùng đùng mà nói. Đại gia mày, ngươi tựu là cái giám tinh. Man Thiên Vương như cũ cùng thần chí tôn ba người khóc lóc om sòm đùa nghịch hoành. Không ngừng buồn nôn ba người. Bên kia hảo sắc đem man tướng đuổi qua một bên nhi muốn tiếp tục cùng Bạch Nho nhỏ vuốt ve an ủi thoáng một phát. Vừa lúc đó, ở bên phải án mấy bên cạnh một mực chưa từng hiển lộ qua khuôn mặt nam tử đứng dậy đi tới hảo sắc cùng Bạch Nho nhỏ bên cạnh. Lặng lẽ, như phảng phất là một cái u linh. Người này nam tử tựu như vậy đột ngột xuất hiện tại hảo sắc trước người. Một trương tuấn mỹ làm cho người bài trừ gạt bỏ tức xoái mặt lộ ra một cái ánh mặt trời sáng chói sáng tươi cười. Lại để cho người nhìn không được cảm thán có đôi khi nam tử cũng có cười cười khuyên thành mị lực. Không có ý tứ. Ta đối với nam nhân không có hứng thú. Đừng tới trước mặt của ta khoe khoang ngươi buồn nôn khuôn mặt tươi cười. Hảo sắc cảm giác được ngực mình Bạch Nho nhỏ lập tức đình chỉ giãy giụa. Mẫn cảm trong nội tâm cảm giác được một loại nguy cơ cảm giác. Lập tức hàn hạ khuôn mặt hướng lên trước mặt tuyệt sắc khuyên thành đại soái mặt áp âm thanh áp khí mà nói.